Chương 351, chém giết. Núi rừng bên trong, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, thân hóa liên tiếp hư ảnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào vứt bỏ Lữ Thiên hai người. Lữ Thiên hai người một con tại phía sau hắn chết truy không thả, lại vượt đến vượt gần. Tô Mạc nhíu mày, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không được bao lâu hắn liền sẽ bị đuổi kịp. Chốc lát, Tô Mạc trong lòng hơi động, một đoạn thời khắc, thân hình hắn trong nháy mắt một phân thành hai, hai phân thành bốn. Bốn đạo thân ảnh chợt vừa xuất hiện, liền bỗng nhiên tản ra, phân bốn phương tám hướng chia ra chạy trốn. Hậu phương, Lữ Thiên hai người khẽ giật mình, thân hình có chút dừng một chút. Lữ sư huynh, cái nào mới là chân thân? Bên người khuôn mặt hẹp dài thanh niên vội vàng hỏi. Cái này bốn cổ Tô Mạc thân ảnh đều là ẩn chứa cực mạnh chân nguyên ba động, mỗi một cái đều có Tô Mạc khí tức, khó phân thật giả, không rõ ràng. Lữ Thiên lắc đầu, trong thời gian ngắn hắn cũng khó mà phân biệt. Khi chúng ta chia ra truy a. Khuôn mặt hẹp dài thanh niên nói. Lữ Thiên suy nghĩ một chút, đạo, thân sư đệ, người này thực lực không yếu, cùng ta đều có thể miễn cưỡng chống lại một phen, ta sợ ngươi không phải đối thủ của hắn. Lữ Thiên có chút chần chờ, thông qua trước đó giao thủ, hắn phát hiện Tô Mạc thực lực không tầm thường, nếu là hai người tách ra truy, đối phương đuổi tới Tô Mạc về sau, không nhất định là Tô Mạc đối thủ, đến lúc đó ngược lại sẽ gặp nguy hiểm, ha ha. Khuôn mặt hẹp dài thanh niên nghe vậy khẽ cười một tiếng, tự tin nói, Lữ sư huynh, ta dù sao cũng là đại viêm vực bách tuyệt bảng xếp hạng thứ 26 ngày mới, coi như không thể thắng hắn, ngăn chặn hắn nhất thời nửa khắc vẫn là không có vấn đề. Khuôn mặt hẹp dài thanh niên tràn đầy tự tin, hắn thực lực mặc dù kém xa Lữ Thiên, nhưng hắn cũng không cho là mình không bằng Tô Mạc, mà lại lui một bước giảng, coi như không bằng Tô Mạc, lấy hắn thực lực, hắn tự vệ vẫn là hoàn toàn không có vấn đề, tốt. Chúng ta tách ra truy, có biến lập tức cho ta truyền âm. Lữ Thiên suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, sau đó hai người cấp tốc tách ra, phân biệt lựa chọn một bộ Tô Mạc thân ảnh truy tung mà đi. Tô Mạc triển khai ma ảnh phân thân, tách ra đào tẩu, lẫn lộn ánh mắt, tùy tiện liền thoát khỏi Lữ Thiên hai người. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N trái tim đen u ám E-T Lữ Thiên hai người truy đuổi đều là hắn phân thân, cũng không có người còn truy hắn chân thân. Nhìn thấy Lữ Thiên hai người tách ra, Tô Mạc lập tức vui mừng, nếu là đối phương hai người không xa rời nhau, hắn sẽ lập tức đi xa, nhưng bây giờ đối phương hai người tách ra, hắn cơ hội liền đến, thân hình lóe lên, Tô Mạc cấp tốc hướng tên kia khuôn mặt hẹp dài thanh niên lướt tới, Tô Mạc cái này mấy cổ ma ảnh phân thân, có khoảng cách hạn chế, hơn trăm dặm bên ngoài, liền sẽ mất đi khống chế, tự hành tiêu tán, trăm dặm khoảng cách, đối với chân linh cảnh cao thủ mà nói, cũng liền mười mấy hô hấp thời gian, tất cả, Tô Mạc muốn tại mười mấy hơi thở bên trong, giải quyết tên kia khuôn mặt hẹp dài thanh niên. Tên kia khuôn mặt hẹp dài thanh niên tốc độ cực nhanh, một mực truy tại Tô Mạc sau lưng. Đột nhiên, hắn phát hiện Tô Mạc tốc độ bỗng nhiên biến chậm lại, lập tức cấp tốc vọt tới. Tiểu tử, chịu chết đi. Khuôn mặt hẹp dài thanh niên quát chói tai một tiếng, một quyền hướng Tô Mạc đánh tới. Lập tức, một đạo to lớn hỏa diễm quyền mang, như thiểm điện đánh vào Tô Mạc trên lưng. Phanh, quyền mang kích qua. Tô Mạc thân hình lập tức nổ tung, hóa thành đầy trời khí kình, tan ra bốn phía, không phải thật sự thân, khuôn mặt hẹp dài thanh vô phíp ba niên nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, bốn cổ Tô Mạc, hắn cũng không có trông cậy vào mình truy đuổi liền là chân thân, không biết Lữ sư huynh truy có phải hay không là chân thân, thanh niên thầm than một tiếng, thân hình nhất chuyển liền chuẩn bị trở về, nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén vô song kiếm khí, từ phía sau hắn chảy ra mà đến, phong trì điện thệ, trực kích hắn phía sau lưng. Cái gì? Khuôn mặt hẹp dài thanh niên trong lòng giật mình, bất quá hắn dù sao cũng là thiên tài, phản ứng cực nhanh, thân hình rung lên liền muốn né tránh. Vào thời khắc này, bỗng dưng, một đạo quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên, băng lãnh thấu xương, thôn phệ, Tô Mạc thân ảnh thoáng hiện mà ra, to lớn thôn phệ võ hồn lơ lửng tại sau lưng của hắn, một cổ khổng lồ thôn phệ chi lực đem khuôn mặt hẹp dài thanh niên bao phủ ở bên trong, thanh niên lập tức cảm thấy máu trong cơ thể cùng chân nguyên một trận nhiễu loạn. Hắn muốn né tránh thân hình lập tức dừng một chút, mà lúc này, sắc bén vô song kiếm khí đã chớp mắt đã tới, chuyện gì xảy ra, thanh niên quá sợ hãi, trong điện quang hỏa thạch, hắn không kịp áp chế chân nguyên trong cơ thể, vội vàng ngưng tụ ra một cổ nhiễu loạn chân nguyên, một quyền đánh phía kiếm khí, khuôn mặt hẹp dài thanh niên liền xem như trạng thái đỉnh phong, đều không nhất định là Tô Mạc đối thủ, hiện tại nhận thôn phệ chi lực ảnh hưởng, vội vàng ngưng tụ công kích, lại há có thể ngăn cản Tô Mạc tất sát nhất kích. Xuy, sắc bén vô song kiếm khí trong nháy mắt xé rách hỏa diễm quyền mang, hung hăng trảm tại thanh niên trên thân. A, khuôn mặt hẹp dài thanh niên hộ thể chân nguyên yếu ớt như là đậu hũ, trong nháy mắt bị xé nứt, một thân kêu thảm, thân thể bị chém bay, nóng hổi máu tươi huy sái trời cao. Bất quá những huyết dịch này nhưng lại chưa rơi xuống đất, mà lên đều hướng Tô Mạc tụ đến. Cùng lúc đó, khuôn mặt hẹp dài thanh niên bản thân bị trọng thương, trên thân huyết dịch như mở cống hồng thủy, trực tiếp hướng ra phía ngoài dâng trào. Giờ phút này tình huống, Tô Mạc coi như không công kích, chỉ cần thôn phệ chi lực bao phủ lại đối phương, nhiều nhất 2-3 cái hô hấp thời gian, liền có thể đem đối phương sinh sinh hút khô. Nhưng Tô Mạc không có thời gian chậm rãi thôn phệ, lại là một kiếm bạo trảm mà ra. Hưu, sắc bén vô song kiếm khí gào thét mà qua, khuôn mặt hẹp dài thanh niên không có lực phản kháng chút nào, đầu trong nháy mắt bị chém xuống tới, tròn vo đầu cao cao quăng lên, còn chưa rơi xuống đất, liền bị trong nháy mắt hút khô, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sư, thu lấy đối phương thi thể, Tô Mạc thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi, toàn bộ quá trình không đủ 3 cái hô hấp thời gian, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, gần trăm dặm bên ngoài, Lữ Thiên cũng đuổi kịp một bộ Tô Mạc, bởi vì cổ này Tô Mạc thân hình đã phi thường chậm chạp, hắn muốn đuổi theo không lên cũng không có khả năng. Vừa mới đến gần Tô Mạc, hắn trong nháy mắt liền phát hiện cổ này Tô Mạc chỉ là chân nguyên ngưng tụ phân thân, cũng không phải là Tô Mạc bản thể. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ đằng xa truyền tới. Không tốt, thân sư đệ. Lữ Thiên sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lấp lóe, cấp tốc hướng tiếng kêu thảm thiết chỗ bay đi. Rất nhanh, Lữ Thiên liền bay đến khuôn mặt hẹp dài thanh niên vẫn lạc chi địa. Lúc này, Tô Mạc cùng hắn thân sư đệ đã không ở, trên mặt đất chỉ có một viên khô quắc đầu. Hỗn đản, Lữ Thiên gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trăm dặm, trên thân sóng lửa phun trào, lập tức đem quanh thân vài trăm mét chi địa cây cối thiêu thành hư vô. Không giết ngươi, ta Lữ Thiên thề không làm người. Lữ Thiên trong mắt sát cơ rét lạnh, hắn Xích Viêm Tông lần này tiến vào thương khung thần cảnh 3 tên thiên tài, thế mà không đợi đến thương khung thần cung mở ra, liền vẫn lạc 2 người. Mà lại, 2 người trên thi thể rõ ràng đều là không có nửa điểm huyết dịch, ngay cả có thể hay không tại ngoại giới phục sinh cũng thành vấn đề. Cái này khiến Lữ Thiên làm sao không giận. Tiểu tử, trừ phi ngươi không đi thương khung thần cung, không phải ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lữ Thiên sắc mặt tái xanh, mà hậu thân hình mở ra, cấp tốc rời đi nơi đây. Chương 352, Thiên Phong Cốc. Một chỗ ẩn nấp trong sơn động, Tô Mạc mở hai mắt ra, trước người hắn, tên kia khuôn mặt hẹp dài thanh niên, đã biến thành một bộ khô quắc cây gỗ khô. Tô Mạc cũng không có đi xa, vì không cho người này chân nguyên cùng huyết khí tiêu tán, hắn giết người này về sau, liền liền tại phụ cận cắn nuốt. Lữ Thiên cũng nghĩ không ra hắn căn bản không có thoát đi, thôn phệ người này hết thảy, Tô Mạc tu vi đã đạt chân linh cảnh ngũ trọng trung kỳ, thực lực lại tăng thêm một đoạn nhỏ. Bất quá, Tô Mạc cũng GO8C không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ, từ Lữ Thiên thực lực đến xem, trước mắt hắn thực lực, cùng Đông Châu cái khác đại vực bách tuyệt bản thiên tài đứng đầu, chênh lệch rất xa. Rầm rầm, Tô Mạc vung tay lên, đống lớn linh thạch, linh dược xuất hiện tại trước người hắn, những này tất cả đều là tên kia khuôn mặt hẹp dài thanh niên tất cả, tổng cộng có hạ phẩm linh thạch 100 vạn. Linh thạch trung phẩm hơn 3.000 khối, linh dược cấp 3 mười mấy gốc, thôn phệ những linh thạch này cùng linh dược, tu vi hẳn là có thể đạt tới chân linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Sau đó, Tô Mạc phóng xuất ra võ hồn. Giờ phút này, Tô Mạc võ hồn bên trong, có hai đoàn to lớn hỏa diễm đang thiêu đốt, đây chính là lúc trước hắn chém giết Xích Viêm Tông hai người võ hồn. Hai người võ hồn đều là địa cấp lục giai võ hồn, trước đó chém giết thanh niên áo bào tím võ hồn, là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Mà tên này khuôn mặt hẹp dài thanh niên võ hồn chính là một thất toàn thân hỏa diễm hừng hực yêu lang, đều là hỏa diễm thuộc tính võ hồn. Bất quá, khuôn mặt hẹp dài thanh niên võ hồn lại là không tiếp tục để Tô Mạc võ hồn tấn cấp. Ý niệm câu thông hai loại hỏa diễm võ hồn, Tô Mạc thử thúc bắt đầu chuyển động, lập tức một cổ bài sơn đảo hải sóng nhiệt từ Tô Mạc thể nội tản ra. Mặc dù ta không có tu luyện hỏa hệ công pháp võ kỹ, nhưng lấy hai loại võ hồn đẳng cấp thôi động phía dưới, ta cũng có thể gia tăng một bộ phận chiến lực. Tô Mạc ám đạo, chợt, Tô Mạc bắt đầu thôi động thôn phệ võ hồn, thôn phệ linh thạch cùng linh dược. Sau một lát, tất cả linh thạch linh dược thôn phệ không còn, Tô Mạc tu vi thuận lợi đạt đến chân linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Linh thạch quá ít, lần này thương khung thần cảnh chuyến đi, nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều đoạt điểm linh thạch. Tô Mạc ánh mắt chớp động, lại bắt đầu đánh lên lược kiếp ý nghĩ, lần này thương khung thần cảnh chuyến đi, có thể hay không thu hoạch được cái gì viễn cổ truyền thừa. Tô Mạc ngược lại là không có quá nhiều để ý, có thể thu được tốt nhất, không cách nào thu hoạch được hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ cần có thể làm đến đại lượng linh thạch, các loại linh dược tài nguyên, hắn liền rất thỏa mãn. Nếu có đầy đủ linh thạch, hắn không chỉ tu vì có thể tăng lên, ngay cả nhục thân cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Mục trước, hắn nhục thân lực lượng cũng liền có thể so với phổ thông chân linh cảnh ngũ trọng võ giả mà thôi, đã yếu tại hắn chân nguyên thực lực, đem thể nội thương thế khôi phục, Tô Mạc đi ra khỏi sơn động, chuẩn bị ngay tại vùng núi này bên trong săn giết một chút yêu thú, thôn phệ tinh huyết cùng yêu lực. Dù sao, nơi này yêu thú không giống với ngoại giới, thôn phệ hiệu quả so ngoại giới mạnh mấy lần. Sưu sưu, nơi xa chân trời, có hai đạo nhân ảnh chợt lóe lên, Tô Mạc ánh mắt lóe lên, cân nhắc có muốn đi lên hay không cướp sạch một phen. Bất quá, chốc lát về sau, Tô Mạc lại lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng thực lực đối phương, vạn nhất không phải là đối thủ, vậy liền được không bù mất. Sưu sưu, lúc này, lại có ba đạo thân ảnh từ đằng xa trên tầng mây, chợt lóe lên, phát ra chói tai âm tiếng gào, cùng lúc trước người đều là bay về phía cùng một cái phương hướng, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là truy sát? Tô Mạc nghi hoặc, hơi chút trầm ngâm, thân hình hắn mở ra, đằng không mà lên, đuổi tới, hắn chuẩn bị đi thăm dò nhìn một phen, nếu là có cơ hội, liền lượt kiếp một phen, hưởng qua nhiều lần lượt kiếp ngon ngọt Tô Mạc, thật sự là đối lượt kiếp nhớ mãi không quên. Tô Mạc xa xa đi theo ba người sau lưng, sau nửa canh giờ, phía trước ba người thân hình hạ xuống, rơi vào một cái cự đại ngoài sơn cốc. Tô Mạc đã biết, ba người kia cũng không phải là đang đuổi giết, bởi vì ba người không vội không chậm trạng thái, rõ ràng không thể nào là truy sát. Tô Mạc thân hình giấu ở trong tầng mây, ngóng về nơi xa xăm sơn cốc. Sơn cốc này phi thường bao la, hai bên là hai tòa cao tới ngàn trượng thông thiên cự phong, trong sơn cốc phong thanh trận trận, từng đạo to lớn phong nhận từ trong sơn cốc bay ra, đem không khí đều cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Mà giờ khắc này, tại sơn cốc cốc khẩu bên ngoài, tụ tập không hạ 500-600 người, phi thường náo nhiệt, mà lại, còn thỉnh thoảng có thiên tài đến. Tô Mạc đôi mắt đảo qua, thấy được không ít hoành vực thiên tài, Vô Sinh, Hàng Thiên Trạch, Hàng Nhất Kiếm, Chu Thiếu Cảnh đều tại đây địa, còn có mấy tên hoành vực bách tuyệt bản xếp hạng tại 6-70 tên tả hữu thiên tài. Bất quá, hoành vực mấy người kia, tại đông đảo thiên tài bên trong, thật sự là không đáng chú ý. Cái khác vượt những thiên tài kia, tu vi tại chân linh cảnh tứ trọng, trên cơ bản lác đác không có mấy, phần lớn đều là chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới, chân linh cảnh lục trọng cảnh giới người, cũng có rất nhiều, thậm chí ngay cả chân linh cảnh thất trọng cảnh giới người, đều không còn có 10 người. Chẳng lẽ nơi đây có bảo vật gì? Tô Mạc nghi hoặc, hơi chút trầm ngâm, Tô Mạc bay ra tầng mây, cũng bay đến ngoài sơn cốc, giáng lâm tại Vô Sinh bọn người trước người. Tô Mạc, Vô Sinh, Hàng Nhất Kiếm bọn người gặp Tô Mạc đến, lập tức hơi kinh ngạc, nơi này có cái gì? Làm sao lại có nhiều người như vậy? Tô Mạc đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tô Mạc, nơi này có vạn năm thạch nhũ. Hàng Nhất Kiếm vội vàng nói, vạn năm thạch nhũ. Tô Mạc nghi hoặc, hỏi, là cái gì? Linh dược sao? Đúng, cũng xem như linh dược. Mà lại là một loại cực kỳ đặc thù là hiếm thấy kỳ dược, diệu dụng vô tận. Hàng Nhất Kiếm đạo, Tô Mạc nhìn chăm chú Hàng Nhất Kiếm, yên lặng chờ đối phương giới thiệu. Hàng Nhất Kiếm tiếp tục nói, loại này vạn năm thạch nhũ, không chỉ có thể gia tăng tu vi, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, còn có thể tẩy đầu nhục thân tăng cường thể chất. Chủ yếu nhất là, nó còn có khôi phục thương thế thần kỳ hiệu dụng, liền xem như ngũ tạng vỡ vụn, kinh mạch toàn thân vỡ tan, đan điền vỡ nát, toàn bộ đều có thể chữa khỏi. Cái gì? Có thể trị hết đan điền vỡ nát? Tô Mạc đôi mắt sáng lên, nếu là loại này vạn năm thạch nhũ thật có loại này kỳ hiệu, vậy liền có thể trị hết Lý Phong vỡ nát đan điền, Lý Phong liền có thể khôi phục tu vi. Lúc đầu, Tô Mạc còn chuẩn bị các loại, chờ, lần này thương khung thần cảnh kết thúc về sau, đến hoành vực lớn nhất linh dược thương hội, nhìn xem có cái gì có thể chữa trị đan điền vỡ nát kỳ dược. Mà bây giờ nếu là có thể đạt được loại này vạn năm thạch nhũ, vậy liền không cần lại đi tìm các linh dược khác. Tô Mạc quay đầu, nhìn xem trong sơn cốc phô thiên cái địa, sắc bén như đao phong lưỡi đao, nhíu mày hỏi, cái này gió rất nguy hiểm a. Kỳ thật không cần hỏi, Tô Mạc cũng biết trong sơn cốc này gió, khả năng cực kỳ nguy hiểm, không phải những người này đã sớm tiến vào, làm sao có thể còn tại cốc khẩu chờ đợi. Chỗ này sơn cốc, tên là Thiên Phong Cốc, trong đó thiên phong đủ để giảo sát chân cương cảnh nhất trọng võ giả. Vô Sinh nói, bất quá, nghe nói cái này thiên phong cốc thiên phong, cách mỗi năm ngày liền sẽ có một canh giờ yếu bất kỳ, đến lúc đó chân linh cảnh võ giả liền có thể miễn cưỡng tiến vào bên trong. Chúng ta đã tại bậc này 2 ngày, đoán chừng cũng liền gần nhất 2 ngày, thiên phong liền sẽ yếu bớt, Mục trước tất cả mọi người đang chờ. Nghe nói Vô Sinh lời nói, Tô Mạc nhẹ gật đầu, xem ra muốn chờ hai ngày. A, kia là Thương Long vực Hồ Nguyên Long sao? Hắn vậy mà cũng tới, theo vượt đến vượt nhiều ngày mới hội tụ, trong đó cũng là bắt đầu xuất hiện một chút trọng lượng cấp thiên tài, từ đó dẫn tới đám người trận trận kinh hô thanh âm. Tô Mạc bọn người nghe được những này tiếng kinh hô, cũng là thuận nhìn qua, chỉ thấy một vị cao lớn bạch bào thanh niên, từ trên bầu trời cấp tốc bay tới, người này khuôn mặt thô cùng, trên thân khí tức không che giấu chút nào, cường đại chân nguyên ba động, để quanh thân không khí như sôi đằng nước sôi. Tô Mạc nhìn thấy người này, lập tức trong lòng giật mình, chân linh cảnh bát trọng tu vi, chương 353, các vực thiên tài hội tụ. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, trong lòng thở dài, Thương Long vực bách tuyệt bản thiên tài, lại có thể có người tu vi đạt đến chân linh cảnh bát trọng kinh khủng cảnh giới, dạng này đến xem lời nói, cái khác ba cái đại vực, huyền vực, lôi vực, vân vực thiên tài, hẳn là sẽ không so Thương Long vực chênh lệch, nhất là huyền vực, coi như Đông Châu lớn nhất vực, Đông Châu trung tâm, thiên tài thực lực, chỉ sợ kinh khủng hơn. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng lên, hắn thực lực bây giờ, vẫn còn có chút không đủ a, nếu là cùng thực lực thế này người tranh đoạt bảo vật, tất nhiên không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hồ Nguyên Long đến về sau, không để ý đến đám người, một mình đứng tại tiếp cận cốc khẩu vị trí, đang quan sát Thiên Phong cốc nội tình huống. Hồ Nguyên Long tại lần trước Thương Long vượt bách tuyệt bảng bên trên xếp hạng thứ 8, nghe nói lần này vọt thẳng đến hạng 3, không tệ. Hồ Nguyên Long tu vi đã đạt chân linh cảnh bát trọng trung kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ở chung quanh người thấp giọng nghị luận bên trong, Tô Mạc đối Hồ Nguyên Long cũng có một phen giải, nhận biết Hồ Nguyên Long người, hoặc là bản thân liền là Thương Long vực thiên tài, hoặc là liền là lần trước giới bách tuyệt bản thiên tài, đã từng tới thương khung thần cảnh, cho nên mới có thể nhận biết đối phương. Mà sau đó, tại cái này Thiên Phong cốc cốc bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng kinh hô vang lên, liên tiếp, ngắn ngủi bất quá nửa ngày thời gian, lại có ba vị thực lực không thua tại Hồ Nguyên Long thiên tài đến. Huyền vực bách tuyệt bản xếp hạng thứ 6, Phương Thanh Vận, lôi vực bách tuyệt bản xếp hạng thứ 3, Giang Hiền, vân vực bách tuyệt bản thứ 4, Lệ Hải. Phương Thanh Vận là một cô gái áo lam, dáng người thước tha, khuôn mặt tinh xảo, có thể xưng khó gặp mỹ nữ, mà Giang Hiền cùng Lệ Hải hai người, cái trước là một khuôn mặt trắng nõn tuấn dật công tử văn nhã, cái sau thì là một thân hình cường tráng, làn da ngăm đen cương nghị thanh niên. Ba người này đều không ngoại lệ, đều là có được chân linh cảnh bát trọng tu vi, đều là tứ đại siêu cấp đại vực thiên tài. Ba người này cùng Hồ Nguyên Long trong đám người, như hạt giữa bầy gà, lóa mắt vô cùng, để đám người nhao nhao bên cạnh mục, mà cùng bọn hắn so sánh, Tô Mạc bọn người quả thực là ảm đạm không ánh sáng. Cái này mấy tên thiên tài đứng đầu đến về sau, đều là ánh mắt hơi có chút lửa nóng nhìn chằm chằm Thiên Phong cốc bên trong, đang lẳng lặng chờ đợi trong đó Thiên Phong yếu bớt. Đột nhiên, Tô Mạc thần sắc đột nhiên động một cái, quay đầu sang, ánh mắt hơi có vẻ kinh dị nhìn về phía bầu trời. Ngày hôm đó tế bên trong, hắn đã lo ta nhận ra một cổ vô cùng sắc bén kiếm khí cuốn tới. Hưu, mấy cái hô hấp về sau, Tô Mạc chính là nhìn thấy một đạo màu xanh kiếm quang từ phía trên bên cạnh cuốn tới, cuối cùng rơi vào ngoài sơn cốc một chỗ trên sườn núi. Kiếm quang tán đi, lộ ra trong đó thân ảnh. Đó là một cổng một thanh trường kiếm màu xanh thanh sam thanh niên. Thanh niên dung mạo anh tuấn, tài trí bất phàm, ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn quanh ở giữa, đúng là lệnh người cảm thấy làn da trận trận nhói nhói. Tại quanh người hắn, có cực đoan cường đại kiếm khí tán phát ra, phản phất phụ cận không gian, đều là có chút không chịu nổi, bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Người này vừa hiện thân, chính là dẫn tới Thiên Phong cốc bên ngoài vô số thiên tài nhìn chăm chú, đặc biệt là trước đó đến tứ đại vực bốn tên thiên tài đứng đầu, liền nhìn thấy người này về sau, sắc mặt đều là hơi đổi, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ kiên dè. Người này rất cường đại, tuyệt đối là một đỉnh tiêm kiếm khách. Vô Sinh bọn người một chỉ riêng ngưng lại, cũng là chăm chú nhìn tên kia thanh sam thanh niên, nhất là Vô Sinh, hắn là chuyên tu kiếm đạo, càng là có thể cảm giác được người này bất phàm, lại là một chân linh cảnh bát trọng cao thủ. Tô Mạc nỉ non tự nói, mà lại tu vi của người này đã đạt chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong, khí tức càng mạnh hơn trước đó bốn người. Mà giờ khắc này, ngoài sơn cốc đám người càng là nhịn không được thấp giọng thảo luận, trời ạ! Là huyền vực bách tuyệt bản thứ hai, Vũ Văn Tuấn. Vũ Văn Tuấn thực lực, nghe nói đã có thể miễn cưỡng cùng yếu một điểm chân cương cảnh nhất trọng cường giả chống lại mấy chiêu, thật dày đặc kiếm khí, không hổ là Đông Châu tứ đại vực đứng đầu huyền vực bách tuyệt bản thứ hai cao thủ. Vũ Văn Tuấn đến về sau, đối với đám người nhìn chăm chú đàm phán hòa bình luận ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Thiên Phong Cốc bên trong kia đầy trời phong nhận. Các vị, các loại, chờ, tiến vào Thiên Phong Cốc, chúng ta tốt nhất vẫn là liên thủ, không phải tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt, chúng ta không có chút nào cơ hội. Hàng Thiên Trạch quét mắt chung quanh tụ tập mấy trăm người, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối Vô Sinh đám người nói. Mấy người khác nghe vậy, đều là trầm mặt lại, mấy người bọn họ thực lực, mặc dù tại hoành vực có thể khinh thường vô số thế hệ tuổi trẻ, nhưng đặt ở nơi đây, thật sự là quá thấp. Hàng Thiên Trạch, Vô Sinh cùng Hàng Nhất Kiếm ba người là chân linh cảnh tứ trọng tu vi, Chu Thiếu Cảnh cùng mấy người khác chỉ là chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, chút thực lực ấy, tại cái này đông đảo cái khác vực thiên tài trước mặt, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Mấy người bọn họ tụ tập ở chỗ này, căn bản cũng không có người sẽ nhìn nhiều, bọn hắn như muốn đạt được vạn năm thạch nhũ, nhất định phải liên thủ lại, mới có thể có một tia cơ hội. Tô Mạc, thực lực ngươi mạnh nhất, chúng ta liên. Hàng Nhất Kiếm đang muốn nói để Tô cũng cùng một chỗ liên thủ, lời còn chưa dứt, lại đột nhiên mở trừng hai mắt, giật mình, Tô Mạc, ngươi. Ngươi đột phá. Sau đó Hàng Nhất Kiếm chấn kinh hỏi, mấy người khác quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một phen, cũng là khiếp sợ không thôi. Tô Mạc một thân khí tức cực độ nội liễm, bọn hắn đến bây giờ mới chú ý tới Tô Mạc tu vi. Mấy người cảm giác đầu óc có chút quá tải đến, lúc này mới bao lâu thời gian, từ tiến vào thương khung thần cảnh đến bây giờ, cũng bất quá hơn 2 ngày thời gian mà thôi, Tô Mạc thế mà đã đột phá tu vi, đột phá. Tô Mạc tùy ý nhẹ gật đầu, hắn thấy đột phá nhất trọng tu vi rất bình thường, cũng không có cái gì ghê gớm, nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy, bọn hắn mặc dù đều là thiên tài, nhưng tu vi đạt tới bây giờ cảnh giới, nghĩ lại đột phá nhất trọng tu vi, khó khăn trùng điệp, nếu là không có cái khác kỳ ngộ, an ổn tu luyện phía dưới, không có thời gian 2 năm đều khó có khả năng đột phá. Chốc lát, mấy người thầm than một tiếng, Tô Mạc không hổ là có thể vượt cấp đánh bại Ngạo Vô Song thiên tài, khí vận cùng thiên phú quả nhiên không phải người bình thường có thể sánh được. Sau đó, Tô Mạc lại cùng mấy người hàn huyên một lát, đáp ứng cùng mấy người liên thủ về sau, liền tại cách đó không xa một tảng đá lớn bên trên ngồi xếp bằng xuống, cách Thiên Phong Cốc bên trong Thiên Phong yếu bớt, còn có một đoạn thời gian, hắn muốn đem thể nội tịch diệt kiếm khí bổ đầy, đồng thời lại tu luyện một phen, thoáng tăng cường một chút thực lực. Dù sao, nơi đây cao thủ thật sự là nhiều lắm, hắn thực lực cùng những cái kia thiên tài đứng đầu so sánh, vẫn là kém rất nhiều, mà kia vạn năm thạch nhũ, hắn lại nhất định phải được. Về phần cùng Vô Sinh bọn người liên thủ, Tô Mạc cũng có một phen cân nhắc, mặc dù mấy người bọn họ thực lực không cao, nhưng thời điểm then chốt nói không chừng cũng có thể giúp đỡ đại ân. Tô Mạc một bên ngưng luyện tịch diệt kiếm khí, một bên thoáng thôi động thể nội thôn phệ võ hồn, giữa thiên địa từng sợi linh khí hướng hắn tụ đến. Những linh khí này Tô Mạc không có luyện hóa thành chân nguyên, mà là vận chuyển vạn tượng thần công, lớn mạnh nhục thân lực lượng. Tô Mạc tu vi đã đạt chân linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thời gian ngắn tu luyện căn bản sẽ không có chỗ lợi gì, chỉ có tu luyện nhục thân mới có thể trong thời gian ngắn lại thoáng tăng cường một chút thực lực. Một bên tu luyện, Tô Mạc trong tai một bên nghe đám người chung quanh trò chuyện, đối cái này thương khung thần cảnh lập tức có một phen giải. Nguyên lai bọn hắn hiện tại nơi ở chỉ là thương khung thần cảnh bên ngoài, chân chính truyền thừa chi địa là thương khung thần cung. Thương khung thần cung là thời kỳ viễn cổ thương khung đại lục một cái thế lực cấp độ bá chủ, cái thế lực này sớm đã diệt vong vô số vạn năm. Thương khung thần cung sơn môn giấu ở vô tận hư không chỗ sâu, mỗi 3 năm sẽ ở thương khung thần cảnh bên trong xuất thế một lần, xuất thế thời gian này chính là Đông Châu các đại vực bách tuyệt đại hội đoạn thời gian này, mà bây giờ cách thương khung thần cung xuất thế cũng chỉ có không đến thời gian 10 ngày. Chương 354, khu trục. Hoành vực thiên tài, đối với thương khung thần cảnh hiểu rõ cực kỳ có hạn, bởi vì hoành vực đã thật lâu không có người đến qua thương khung thần cảnh, bọn hắn biết rõ một chút tin tức, đều là riêng phần mình tông môn một chút lịch sử ghi chép, cùng thế hệ trước cường giả cáo tri, nhưng Đông Châu cái khác vực lại khác, một chút đại vực cường vực, 3 năm một giới bách tuyệt đại hội, mỗi một giới đều có thể mở ra thương khung thần cảnh, cho nên những cái kia đại vực cường vực thiên tài, đối với thương khung thần cảnh bên trong có nào bảo địa, tự nhiên tương đối tin tường. Thương khung thần cảnh bên ngoài, có vài chục chỗ bảo địa, mà cái này Thiên Phong Cốc liền là một cái trong số đó, cho nên nơi đây mới có thể tụ tập nhiều như vậy thiên tài. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt, 2 ngày đã qua. Lúc này, Tô Mạc thể nội tịch diệt kiếm khí đã hoàn toàn khôi phục, chính đạo tịch diệt kiếm khí, ẩn nấp tại hắn chính tòa linh tuyền bên trong. Thiên Phong Cốc bên trong Thiên Phong giống như bắt đầu giảm bớt, Cách đó không xa có người thấp giọng hô, là đang thông thả yếu bớt, theo tốc độ này, thời gian một nén nhang tả hữu, không sai biệt lắm liền có thể xuống đến yếu nhất trình độ. Đám người kích bắt đầu chuyển động, toàn bộ thiên phong cốc bên ngoài cấp tốc sôi trào lên, vạn năm thạch nhũ, đây chính là tất cả mọi người trông mà thèm bảo vật. Tô Mạc chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện, thiên phong bắt đầu yếu bớt, hắn cũng phải làm cho tốt đi vào tranh đoạt vạn năm thạch nhũ chuẩn bị. Bất quá, cái này thiên phong cốc bên trong thiên phong, bình thường thời điểm có thể diệt sát chân cương cảnh nhất trọng võ giả, chắc hẳn liền xem như yếu bớt, cũng không yếu đi nơi nào, vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm. Tất cả mọi người đang chờ đợi thiên phong cốc bên trong thiên phong giảm đến yếu nhất thời điểm, lại đi vào tầm bão. Lúc này, kia thương long vực chân linh cảnh bát trọng thiên mới Hồ Nguyên Long, ánh mắt quét mắt một vòng đám người, nhíu mày, hơi chút trầm ngâm, Hồ Nguyên Long nhìn về phía cách đó không xa Phương Thanh Vận, Giang Hiền, Lệ Hải ba người, đạo, ba vị, những này sâu kiến ở chỗ này cũng là vướng bận, không bằng chúng ta đem bọn hắn toàn bộ khu trục, trong cốc vạn năm thạch nhũ. Chúng ta đều bằng bản sự tranh đoạt như thế nào? Hồ Nguyên Long thanh âm to, vang vọng toàn bộ khu vực, không có chút nào che giấu. Cái gì? Thế mà muốn đem chúng ta đều đuổi đi? Quá bá đạo a! Thật đem cái này thiên phong cốc là chính hắn. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, chợt nhao nhao kêu gào lên, không ít người gầm thét lên tiếng. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, người này cư nhiên như thế bá đạo, muốn đem tất cả mọi người khu ra. Hồ Nguyên Long lại là căn bản không để ý tới đám người, lẳng lặng nhìn xem Phương Thanh Vận, Giang Hiền, Lệ Hải ba người. Lệ Hải ba người suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn nhau, liền đều là nhẹ gật đầu. Nhiều người như vậy ở chỗ này, đến lúc đó cùng một chỗ tuôn hướng thiên phong cốc tranh đoạt vạn năm thạch nhũ, đối bọn hắn tới nói cũng là sẽ có chút phiền phức. Mặc dù những người này thực lực đều không mạnh, không có khả năng tiến vào thiên phong cốc chỗ sâu, nhưng khó đảm bảo không có người có chống cự thiên phong thủ đoạn đặc thù, để cho an toàn. Vẫn là đem những người này toàn bộ khu trục cho thỏa đáng. Chợt, bốn người một chỉ riêng lại nhìn phía cách đó không xa trên sườn núi Vũ Văn Tuấn, Hồ Nguyên Long đạo, Vũ Văn Huynh, thế nào? Chúng ta đem những này sâu kiến toàn bộ đuổi đi, đều bằng bản sự tranh đoạt bảo vật. Vũ Văn Tuấn đứng lặng tại trên sườn núi, nghe vậy sắc mặt không có biến hóa chút nào, thản nhiên nói, bọn hắn tại cùng không ở, đối ta không có chút nào ảnh hưởng, muốn hay không đuổi đi, tùy các ngươi. Vũ Văn Tuấn đối với Hồ Nguyên Long bọn người cách làm, không thèm để ý chút nào, mặc dù một trước nơi đây tụ tập chừng 600-700 người, nhưng đối với hắn hơi có chút uy hiếp người, cũng liền Hồ Nguyên Long, Phương Thanh Vận, Giang Hiền cùng Lệ Hải bốn người mà thôi. Về phần những người khác, trong mắt hắn không chỉ nhấc lên, chính như hắn nói, mọi người tại cùng không ở, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Hồ Nguyên Long bốn người nghe vậy, nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt liếc nhìn toàn trường, tất cả mọi người, năm cái hô hấp bên trong rời đi nơi đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hồ Nguyên Long một tiếng quát chói tai, thanh âm bên trong ẩn chứa cường đại chân nguyên ba động, thanh âm hóa thành cuồn cuộn sóng âm, xung kích đi phi xô tại trên người mọi người. Phốc phốc, một chút tu vi thấp người lọc vào sóng âm xung kích, lập tức biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mà hoành vực mấy người, Chu Thiếu Cảnh cùng kia mấy tên tu vi chỉ có chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong thiên tài, càng là không chịu nổi, đem trận miệng phun máu tươi, tinh thần lập tức quể oải xuống tới. Vô Sinh, Hàng Thiên Trạch cùng Hàng Nhất Kiếm, mặc dù thực lực so Chu Thiếu Cảnh mấy người mạnh rất nhiều, nhưng cũng từng cái thân hình rung động, sắc mặt trắng bệch, quá mạnh. Thật sự là quá mạnh, Chu Thiếu Cảnh mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, Tô Mạc thực lực coi như không tệ, loại trình độ này sóng âm, còn chưa đủ lấy đối với hắn tạo thành tổn thương. Hồ Nguyên Long, các ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi có tư cách gì đuổi chúng ta đi? Một chân linh cảnh lục trọng thanh niên mặc áo vàng phẫn nộ quát, trả lời thanh niên mặc áo vàng, là một đạo to lớn quyền mang nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đánh vào thanh niên mặc áo vàng trên thân, oanh, một tiếng bạo hưởng, thanh niên mặc áo vàng trong nháy mắt bị oanh bạo, ngay cả một miếng thịt, một giọt máu đều không có để lại, toàn bộ bị quyền kình oanh thành bột mịn, tê, toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, sau đó hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, còn có ba cái hô hấp thời gian. Ai nếu không đi, người này chính là hạ tràng. Hồ Nguyên Long thanh âm lạnh lùng vô cùng, đám người chấn kinh vạn phần, quá độc ác. Thanh niên mặc áo vàng trực tiếp bị oanh thành cặn bã, khẳng định ngay cả phục sinh cơ hội cũng không có. Mọi người sắc mặt không ngừng biến ảo, vạn năm thạch nhũ quá mức trân quý, để bọn hắn cứ vậy rời đi, thực sự không cam tâm. Mà lại, mỗi người bọn họ tại tự thân chỗ vực đều là tuyệt thế thiên tài, khi nào nhận qua loại này khí. Hồ Nguyên Long, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể hoành hành không sợ, chúng ta nhiều người như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đuổi đi chúng ta. Một tu vi đạt tới chân linh cảnh thất trọng đỉnh phong lạnh lùng thanh niên quát chói tai một tiếng, chợt ánh mắt quét về phía tứ phương, cất cao giọng nói, mọi người liên hợp lại, ta cũng không tin mấy người bọn hắn có thể đánh bại tất cả chúng ta. Đúng, chúng ta liên hợp lại, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, cũng sẽ không sợ các ngươi. Theo lạnh lùng thanh niên mở miệng, cái khác hơn 10 vị chân linh cảnh thất trọng cao thủ, nhao nhao mở miệng ứng hòa. Mà có cái này hơn 10 vị chân linh cảnh thất trọng cao thủ ra mặt, những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Thành như lạnh lùng thanh niên lời nói, Hồ Nguyên Long mấy người mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể đánh bại bọn hắn tất cả mọi người. Bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, thế nhưng là có gần khoảng 700 người. Ha ha, lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Phương Thanh Vận nở nụ cười. Phương Thanh Vận vóc người cực đẹp, tiếu dung càng là xinh đẹp động lòng người. Lập tức, chỉ thấy Phương Thanh Vận từ trong tay áo rút ra một con tử sắc ống sáo, đặt ở bên môi đỏ mọng nhẹ nhàng thổi tấu. Lập tức, một trận tiếng trời từ ống sáo bên trong phiêu tán mà ra, ưu mỹ dễ nghe giai điệu để cho người ta say mê. Này tiếng trời vừa ra, toàn trường tất cả mọi người, ngoại trừ Vũ Văn Tuấn, Hồ Nguyên Long, Giang Hiền, Lệ Hải, còn có Phương Thanh Vận bản nhân bên ngoài, tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ mờ mịt. Tô Mạc đứng ở đằng xa, hắn đôi mắt bên trong thần thái tiêu tán, thay vào đó cũng là một mảnh vẻ mờ mịt. Chương 355, cơ hội. Phương Thanh Vận ưu mỹ tiếng địch vang lên, truyền vào Tô Mạc trong tai, Tô Mạc lập tức cảm thấy trước người tràn cảnh biến hóa, hắn thế mà về tới Phong Lăng đảo. Giờ phút này, hắn đứng tại nội môn trên quảng trường, bị người bao vây lại, mà vây quanh người khác, chính là Đoạn Kinh Thiên, Mạnh Hàn, Bàn Hách, Thích Phi Vũ bọn người. Tô Mạc, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Mạnh Hàn một tiếng quát chói tai, sát cơ xâm nhiên, Tô Mạc, hôm nay không ai có thể cứu ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoạn Kinh Thiên cười lạnh, trong mắt mang theo hí ngược chi sắc, giết, lập tức, Đoạn Kinh Thiên bọn người, đối Tô Mạc phát động điên cuồng công kích. Đoạn Kinh Thiên trong tay kim sắc chiến kích vung lên, kim quang lóa mắt, long hành khí kình lao thẳng tới Tô Mạc, Mạnh Hàn bàn tay vỗ, chưởng ấn lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải lực lượng, hướng Tô Mạc quanh sát mà đến. Bàn Hách, Thích Phi Vũ cũng nhao nhao hướng Tô Mạc công kích, các loại công kích muốn đem Tô Mạc xé thành mảnh nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải tại Thương Khung thần cảnh sao? Tô Mạc đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ mờ mịt, trong lòng nghi hoặc không thôi, mắt thấy mấy người công kích muốn tới người. Tô Mạc biến sắc, định xuất thủ ngăn cản, không đúng. Mấy người bọn hắn không phải đều đã bị ta giết sao? Tô Mạc sắc mặt lại biến, lập tức tỉnh ngộ, đây là huyễn cảnh. Thật là lợi hại huyễn cảnh, Tô Mạc từng nghe nói có chút tinh thần lực cường đại người, tu luyện đặc thù võ học, có thể chế tạo ra huyễn cảnh, để đối thủ hãm sâu trong đó, thậm chí có thể tại huyễn cảnh bên trong đánh giết địch nhân, hắn không nghĩ tới mình thế mà đụng phải loại người này, mà lại không cẩn thận phía dưới. Tự nhiên đạo, Tô Mạc bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, bỏ đi trong lòng tạp niệm, tinh khí thần cao độ ngưng tụ, phá, trong lòng một tiếng quát chói tai, Tô Mạc lại mảnh mở hai mắt ra, trước mắt đủ loại huyễn tưởng lập tức phá diệt, thân hình hắn xuất hiện lần nữa tại Thiên Phong Cốc bên ngoài. Từ Tô Mạc lâm vào huyễn cảnh, đến tỉnh táo lại, nói đến rất dài, kỳ thực chỉ có không đến một cái hô hấp thời gian mà thôi. Giờ phút này, Phương Thanh Vận ưu mỹ tiếng địch vẫn tại tung bay, tất cả mọi người là hãm sâu trong ảo cảnh, Tô Mạc là cái thứ nhất tỉnh táo lại người. A, Tô Mạc một tỉnh táo lại, Phương Thanh Vận lập tức phát hiện hắn, trong lòng kinh nghi, cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù nàng huyễn thần khúc tinh thần huyễn cảnh bởi DZX5U vì đối nhiều người như vậy thi triển, huyễn thần khúc quy lực giảm nhiều, nhưng cũng không phải một cái chân linh cảnh ngũ trọng võ giả có thể tùy tiện phá giải. Tô Mạc mới chân linh cảnh ngũ trọng tu vi, thế mà cái thứ nhất tỉnh táo lại, hơn nữa còn không có thụ thương, cái này khiến Phương Thanh Vận mày liễu hơi nhíu. Lúc này, theo Tô Mạc tỉnh lại, kia hơn 10 tên chân linh cảnh thất trọng thiên mới, cũng nhao nhao thanh tỉnh, nhưng mỗi người bọn họ đều là sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm, a a a a, phốc phốc phốc. Sau đó, tại cái này Thiên Phong Cốc bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một chút thực lực yếu thiên tài, đều là nhao nhao miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch tỉnh táo lại, trong chốc lát, ngoại trừ kia hơn 10 tên chân linh cảnh thất trọng thiên mới bên ngoài, những người khác cơ hồ đều bị thương. Đám người mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Phương Thanh Vận. Nàng này, cư nhiên như thế kinh khủng, Tô Mạc cũng là khiếp sợ không thôi, loại thủ đoạn này đem thật lợi hại. Lúc này, Phương Thanh Vận buông xuống trong tay ống sáo, đảo mắt một vòng, môi son khẽ mở, yếu ớt cười nói, còn có một cái hô hấp thời gian, nếu ngươi không đi, các ngươi tất cả mọi người không cần đi, nếu ngươi không đi, giết không tha. Giang Hiền cùng Lệ Hải hai người cũng đồng thời quát lạnh một tiếng, trên thân khí thế cường đại bộc phát, kinh khủng uy áp bao phủ toàn trường. Rất nhiều chân linh cảnh ngũ trọng trở xuống tu vi thiên tài, tại hai người kinh khủng uy áp phía dưới, thân hình thế mà run nhẹ nhẹ, mọi người sắc mặt khó coi không thôi, mấy người kia thật sự là một cái sau một cái kinh khủng. Sưu sưu sưu, một chút thực lực khá thấp thiên tài lập tức không còn kiên trì, nhao nhao thân hình bay lên không, cấp tốc rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Chu Thiếu Cảnh hoảng sợ đối Hàn Nhất Kiếm mấy người nói, trước đó, Chu Thiếu Cảnh liền bị Hồ Nguyên Long tiếng quát chấn thương, hiện tại lại tại Phương Thanh Vận huyễn thần khúc hạ thụ thương, trên thân đã là tổn thương càng thêm tổn thương. Giờ phút này, trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi, mấy người kia thật sự là cường đại không tưởng nổi, hắn thật sự là một khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu, chúng ta đi. Hàn Nhất Kiếm bọn người mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng vẫn là dứt khoát lựa chọn rời đi, bởi vì bọn hắn biết, lưu lại nữa không chỉ có không cách nào thu hoạch được bảo vật, sẽ còn chết ở chỗ này. Rất nhanh, Hàn Nhất Kiếm, Chu Thiếu Cảnh, bao quát vô sinh các loại, chờ, hoành vực người nhao nhao nhanh chóng rời đi. Bất quá, Tô Mạc lại là không có đi, vẫn đứng tại chỗ, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trong chớp mắt, toàn trường gần 700 người, đi được còn thừa lại không đến 50 người, còn lại người đều là tu vi tương đối cao người, trên cơ bản đều là chân linh cảnh lục trọng, thất trọng cao thủ. Gần đây 50 người từng cái sắc mặt tái xanh, trong đó không thiếu một chút cường vực bách tuyệt bảng xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật, nhưng ở Phương Thanh Vận 4 người trước mặt, lại bị áp chế hoàn toàn không có tính tình, nhưng là để bọn hắn cứ thế từ bỏ vạn năm thạch nhũ, thật sự là 100 cái không cam tâm, thời gian đã đến, đã các ngươi không muốn đi, vậy thì chết đi. Hồ Nguyên Long cười lạnh một tiếng, chợt từ phía sau lưng rút ra một thanh trường đao vung lên, khắp thiên đao khí che đậy toàn trường, động thủ. Lệ Hải ba người cũng đồng thời xuất thủ, Lệ Hải bàn tay vỗ, một đạo dài đến hơn 100 mét che trời bàn tay, ầm ầm hướng đám người nghiền ép mà đến, Giang Hiền song quyền tề xuất, đồng dạng là đầy trời quyền ảnh hướng đám người tập sát mà đi, Phương Thanh Vận lần nữa lấy ra ống sáo, môi son khẽ nhúc nhích, lần nữa thổi, giết, đám người gầm thét một tiếng, đồng dạng xuất thủ, các loại công kích về phía bốn người nghênh đón, Tô Mạc cũng đồng dạng vung ra một kiếm, rầm rầm rầm, a a a a. Tiếng nổ cùng kêu thảm người lập tức vang lên, cái này mấy chục người tại bốn người công kích trước mặt, đơn giản yếu ớt không chịu nổi, một vòng công kích đến, vẫn lạc người không hạ 10 vị, Tô Mạc người tại tối hậu phương, ngược lại là không có bị công kích đến. Lúc đầu, mấy chục người đều là cao thủ, cùng một chỗ liên thủ lời nói, coi như không địch lại bốn người này, cũng có thể miễn cưỡng chống lại một phen, nhưng Phương Thanh Vận tiến địch một chỗ, coi như đám người đã sớm chuẩn bị. Cũng có không ít người trong nháy mắt bị kéo vào trong ảo cảnh, còn chưa tỉnh táo lại, trong nháy mắt liền bị oanh sát, còn lại người nhất thời tê cả da đầu, tại bốn người này công kích phía dưới, cho dù bọn hắn người đông thế mạnh cũng tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội, đi, đám người hoảng hốt, cũng không tiếp tục nguyện kiên trì, nhao nhao cấp tốc lui lại, bạc không rời đi, Tô Mạc ánh mắt lóe lên, cánh tay vung lên, trong nháy mắt đêm kia vẫn lạc mười mấy người thi thể thu vào những trữ vật. Sau đó theo đám người cùng một chỗ, cấp tốc rời đi, bốn người này quá mạnh, hắn như lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, nên tránh lui lúc liền muốn tránh lui, cái này mười mấy bộ thi thể, chính là hắn cơ hội. Trong chớp mắt, hiện trường ngoại trừ Phương Thanh Vận bốn người cùng cách đó không xa Vũ Văn Tuấn bên ngoài, không có người nào, ha ha. Một bầy kiến hôi nhân vật, còn muốn tranh với bọn ta đoạt bảo vật, thật sự là không biết tự lượng sức mình, Hồ Nguyên Long cười lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, tên kia, đào tẩu đều không quên trên thân người khác tài vật, Phương Thanh Vận nhìn xem Tô Mạc rời đi thân ảnh, mê người môi đỏ câu lên một tia khinh thường, trước đó Tô Mạc cái thứ nhất từ nàng huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh, nàng cũng một mực tương đối lưu ý Tô Mạc, gặp Tô Mạc trước khi đi thời điểm, vẫn không quên đem vẫn lạc người thi thể mang đi, lập tức im lặng, sưu sưu, cuối cùng cái này rời đi hơn 10 người, chỉ có số ít người chân chính rời đi, phần lớn người đều là không có đi xa. Thân hình đứng tại ngoài trăm dặm không trung, từng cái sắc mặt tái xanh, lửa giận ngút trời nhìn Thiên Phong Cốc phương hướng, bọn hắn còn có cơ hội, chờ đối phương mấy người tiến vào Thiên Phong Cốc về sau, bọn hắn lại đi vào. Thiên Phong Cốc bên trong Thiên Phong, đối với thực lực võ giả có rất lớn trói buộc, đến lúc đó tiến vào Thiên Phong Cốc, bọn hắn vẫn như cũ có tranh đoạt đến vạn năm thạch nhũ cơ hội, Tô Mạc thân hình cũng không dừng lại, cấp tốc rời đi. Sau một lát, Tô Mạc đạt tới bên ngoài mấy trăm dặm, tìm một cái ẩn nấp sơn động, đem bên trong một con cấp 3 ngũ trọng yêu thú chém giết, chiếm cứ sơn động. Sau đó, Tô Mạc lập tức bắt đầu thôn phệ. Chương 356, tăng lên điên cuồng. Thiên Phong Cốc, Hồ Nguyên Long mấy người đứng tại cốc bên ngoài, lặng lặng chờ đợi Thiên Phong Cốc bên trong Thiên Phong giảm đến yếu nhất trình độ. Những người này vẫn là không cam tâm cứ thế mà đi à. Giang Hiền liếc mắt chân trời đó cũng chưa rời đi đến 10 người, lắc đầu cười nói, được rồi, không cần phải để ý đến bọn hắn, chính là, bọn hắn không ít người cũng đều là siêu cấp thế lực đệ tử, nếu là ép dẫn tới mấy vị kia cường đại tồn tại, ngược lại không đẹp. Lệ Hải đạo, mấy người nghe vậy nhẹ gật đầu. Hồ Nguyên Long đạo, đợi chút nữa chúng ta đi vào trước, bọn hắn coi như theo ở phía sau, cũng sẽ không mò được chỗ tốt gì, tùy bọn hắn đi thôi. Hưu, ngay tại mấy người lúc nói chuyện đợi, cách đó không xa trên sườn núi Vũ Văn Tuấn, thân hình như một đạo lợi kiếm, trực tiếp bắn vào Thiên Phong Cốc bên trong. Mấy người gặp này lập tức khẽ giật mình, Thiên Phong còn không có giảm đến yếu nhất, Vũ Văn Tuấn thế mà liền tiến vào. Giang Hiền kinh ngạc nói, giờ phút này, Thiên Phong Cốc bên trong Thiên Phong, mặc dù đã bắt đầu yếu bớt, nhưng uy lực vẫn như cũ cực lớn, đối phổ thông nửa bước chân cương cảnh võ giả, đều có uy hiếp không nhỏ. Mà Vũ Văn Tuấn thế mà không để ý cường đại Thiên Phong, trực tiếp vọt vào, mấy người lập tức giật mình. Hồ Nguyên Long mấy người sắc mặt lập tức khó coi, nếu để cho Vũ Văn Tuấn đoạt trước, bọn hắn cái gì đều không vớt được. Nhưng là, thực lực bọn hắn so với Vũ Văn Tuấn, thoáng kém một chút, giờ phút này đi vào sợ là sẽ phải có một ít nguy hiểm. Sưu sưu, Hồ Nguyên Long mấy người tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến trân quý vạn năm thạch nhũ, mấy người lập tức không do dự nữa, thân hình lóe lên, cũng vọt vào trong sơn cốc. Bọn hắn cũng có mình suy tính, mặc dù bây giờ Thiên Phong cường đại như trước, nhưng bên ngoài còn chưa đủ lấy tổn thương bọn hắn. Các loại, chờ, đi đến Thiên Phong cốc chỗ sâu, Thiên Phong cũng không sai biệt lắm giảm đến yếu nhất trình độ. Vừa tiến vào Thiên Phong cốc, từng đạo sắc bén phong nhận, như thiên đao lợi kiếm phô thiên cái địa hướng bọn hắn vọt tới. Hồ Nguyên Long mấy người lập tức từng cái chân nguyên trong cơ thể phun trào, đều là tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái chân nguyên lồng khí, ngăn cản phong nhận công kích. Phong nhận sắc bén vô cùng, cắt chém tại bọn hắn chân nguyên lồng khí bên trên, lồng khí bên trên lập tức nổi lên một trận gợn sóng, một chút tương đối lớn phong nhận, thậm chí đem chân nguyên lồng khí kéo ra từng đạo lỗ hổng. Mấy người cực lực thôi động chân nguyên trong cơ thể, ngưng thực bên ngoài cơ thể chân nguyên lồng khí, đồng thời có khá lớn phong nhận đánh tới, mấy người đều là cực lực né tránh. Cứ như vậy, mấy người đỉnh lấy cường đại Thiên Phong, hướng sâu trong thung lũng chậm rãi đi đến. Ngoài trăm dặm, kia mười mấy tên còn không có rời đi thiên tài, gặp Hồ Nguyên Long mấy người toàn bộ tiến vào Thiên Phong cốc, lập tức thân hình chớp động, cấp tốc hướng Thiên Phong cốc bay đi. Mấy hơi thở, bọn hắn liền lần nữa đi tới Thiên Phong cốc nơi miệng hang. Bọn hắn tiến vào, chúng ta cũng đi vào đi, một người trong đó nói, hiện tại Thiên Phong quá mạnh, bằng thực lực chúng ta, đi vào sẽ cửu tử nhất sinh. Đám người lắc đầu, một người nói, chờ một chút đi. Mấy người bọn hắn thực lực tuy mạnh, nhưng mạnh như vậy Thiên Phong, bọn hắn cũng đi không được bao xa, thế là, đám người chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Thiên Phong tiếp tục yếu bớt. Bên ngoài mấy trăm dặm, trong sơn động, Tô Mạc toàn thân kim quang lập lòe, bên ngoài cơ thể huyết quang trùng thiên, trước người mười mấy bộ thi thể thân thể dần dần khô héo, tất cả tinh huyết đều điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới, từng cái to lớn rất giống hư ảnh, không đứng ở Tô Mạc trên thân thoáng hiện, im ắng gào thét. Sau một lát, rất giống hư ảnh ẩn nấp, Tô Mạc bên ngoài cơ thể huyết quang cũng tất cả đều biến mất, mà Tô Mạc trên thân kim quang thì càng thêm lóa mắt, sáng chói đoạt mục, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bàn tay đột nhiên một nắm, Tô Mạc lòng bàn tay không khí trong nháy mắt bị bóp nát, phát ra một tiếng bạo hưởng. Vạn Tượng Thần Công tầng thứ 8 viên mãn, Tô Mạc mỉm cười, mười mấy bộ thiên tài thi thể, để hắn nhục thân thực lực thẳng tắp tiêu thăng, Vạn Tượng Thần Công tầng thứ 8 viên mãn. Nhục thân lực lượng có thể so với chân linh cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả, đuổi sát chân linh cảnh thất trọng võ giả. Tô Mạc thôn phệ những người này sở dĩ tăng cường nhục thân mà không có gia tăng tu vi, chính là bởi vì gia tăng nhục thân thực lực, so gia tăng tu vi càng nhanh chóng hơn. Đơn giản, hắn gần nhất liên tục đột phá tu vi, nếu là tiếp tục gia tăng tu vi, trong thời gian ngắn rất khó đột phá, mà Thiên Phong cốc cướp đoạt vạn năm thạch nhũ lửa xém lông mày, cùng bản trì hoãn không được. Rầm rầm, cánh tay vung lên, đống lớn linh thạch cùng linh dược xuất hiện tại Tô Mạc trước người, chất thành một tòa núi nhỏ. Cái này một đống linh thạch số lượng phi thường khổng lồ, tổng cộng có hạ phẩm linh thạch hơn 12 triệu khối, linh thạch trung phẩm hơn 3 vạn khối, linh dược hơn 100 gốc, hơn 3 vạn khối linh thạch trung phẩm, nếu là hối đoái thành hạ phẩm linh thạch thì tương đương với hơn 3.000 vạn khối, lại thêm hơn 1.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch thì tổng cộng tương đương với hơn 4.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Loại này số lượng linh thạch đối với chân linh cảnh võ giả tới nói tuyệt đối là một bút cự phú. Nhìn trước mắt như núi linh thạch, Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên. TRUIENCUATUINET nổ đi, hét lớn một tiếng, thôn vệ võ hồn thôi động, núi nhỏ linh thạch lập tức bay lên, nhao nhao nổ tung, lượng lớn linh khí hướng Tô Mạc tuôn ra, trống, Tô Mạc trên thân lần nữa kim quang đoạt mục, to lớn rất giống hư ảnh lần nữa thoáng hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, bất quá, lần này lại xuất hiện rất giống hư ảnh, lại là xuất hiện biến hóa, trên thân hiện đầy một tầng vảy màu vàng kim nhạt, càng lộ vẻ vì uy vũ bá khí. Cùng lúc đó, một cổ mênh mông, thái cổ khí tức, tại rất giống hư ảnh trên thân xuất hiện, tràn ngập bốn phía. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc nhục thân thực lực phi tốc tiêu thăng. Đem cái này lượng lớn linh khí tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, Tô Mạc vạn tượng thần công rốt cục đạt đến tầng thứ 9 sơ kỳ đỉnh phong, vẻn vẹn nhục thân lực lượng, liền có thể so với chân linh cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả. Vạn tượng thần công 1 tới 3 tầng là vì luyện lực, 4 bề giáp giới lục trọng là vì tôi cốt, 7 đến 9 tầng là vì cường thân. Đạt tới vạn tượng thần công tầng thứ 9, không chỉ có lực lượng cường đại như thượng cổ mang thú, nhục thân phòng ngự cũng là cực độ kinh khủng, cùng giai võ giả, hiện tại ngay cả Tô Mạc nhục thân phòng ngự đều không nhất định có thể phá vỡ. Lúc này, Tô Mạc lập tức đình chỉ tu luyện nhục thân, bởi vì nhục thân đã siêu vượt tu vi 2 trọng cảnh giới, lại đề thăng lời nói, rất có thể xuất hiện lần nữa nhục thân hấp thu chân nguyên trong cơ thể tình huống. Cho nên, Tô Mạc lập tức vận chuyển tịch diệt tâm pháp, tu luyện lên chân nguyên. Cho ta xong, Tô Mạc hai con ngươi trợn lên, hét lớn một tiếng, điên cuồng hấp thu linh khí tiến vào thể nội, xung kích chân linh cảnh lục trọng cảnh giới. Hiện tại, Tô Mạc cũng không quản được nhiều như vậy, mặc dù hắn gần nhất tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ không vững chắc, nhưng lại không thể không tăng cao tu vi, bởi vì hắn thực lực, tại cái khác đại vực cường vực bách tuyệt bản hàng đầu thiên tài trước mặt, thật sự là không chỉ nhấc lên, nếu là hắn không thể đem thực lực mức độ lớn chảy ra một phen, tại cái này thương khung thần cảnh bên trong, hắn ngay cả một cọng lông đều không vớt được. Ầm ầm, chính tòa linh tuyền gió nổi mây phun, lượng lớn linh khí bị luyện hóa, dung nhập chính tòa linh tuyền bên trong, đại lượng linh khí rút xuống, để chính tòa linh tuyền không ngừng rung động, chính tòa linh tuyền phản ứng vượt đến vượt mãnh liệt. Tô Mạc tu vi đã đạt chân linh cảnh ngũ trọng cực hạn, nhưng thủy chung không thể vượt một bước kia. Xông, Tô Mạc trong lòng cuồng hống, thế muốn xông ra cảnh giới bình cảnh, càng thêm liều mạng luyện hóa linh khí, to lớn thôn phệ võ hồn, lơ lửng tại Tô Mạc sau lưng, đen nhánh vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, thôn phệ võ hồn cũng bị Tô Mạc thôi động đến cực hạn. Giờ phút này, đen nhánh vòng xoáy bên trong, có đại lượng võ hồn chìm nổi, có đao võ hồn, kiếm võ hồn, có cây võ hồn, cỏ võ hồn, còn có nham thạch võ hồn, núi nhỏ võ hồn. Những này võ hồn cấp bậc cũng rất cao, đều là địa cấp ngũ lục giai võ hồn, đẳng cấp hoàn toàn không thua Xích Viêm Tông hai người kia hỏa thuộc tính võ hồn. Đây chính là vừa rồi thôn phệ kia mười mấy người võ hồn. Bất quá, thôn phệ cái này mười mấy loại võ hồn, Tô Mạc võ hồn cũng không có tấn cấp, vẫn như cũ là địa cấp tứ giai. Có thể thôi động võ hồn, Tô Mạc cũng toàn bộ thúc bắt đầu chuyển động, tận lực càng nhanh chóng hơn hấp thu linh khí. Bất quá, Tô Mạc tinh thần lực mặc dù rất mạnh, nhưng hắn duy nhất một lần cũng nhiều nhất chỉ có thể thôi động 5 loại võ hồn. Vượt qua 5 loại võ hồn, hắn cũng cảm giác đầu não có chút choáng váng, ăn không tiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong sơn động lâm vào tĩnh mịch bên trong, rất nhanh liền đi qua thời gian một nén nhang. Nhưng vào lúc này, một cổ bàn bạc chân khí ba động, từ trong sơn động quét ngang mà ra, hình thành một cổ bài sơn đảo hải khí lãng. Ầm ầm, sơn động tại cổ này khí lãng xung kích phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, chốc lát về sau, đá vụn băng liệt, một đạo tuổi trẻ thân ảnh, từ ngọn núi bên trong phá vỡ núi đá vọt ra, thân ảnh chính là Tô Mạc, hắn rốt cục bước vào chân linh cảnh lục trọng cảnh giới, mà lại, trực tiếp quốc cốt đạt đến chân linh cảnh lục trọng hậu kỳ giai đoạn, thực lực tăng vọt mấy lần, nếu là lại tăng thêm nhục thân thực lực bạo tăng, cái này trong khoảng thời gian ngắn tu luyện, Tô Mạc thực lực quả thực là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phương Thanh Vận, Hồ Nguyên Long, mấy người các ngươi muốn nuốt một mình vạn năm thạch nhũ, ta để các ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, thân hình như điện, cấp tốc hướng Thiên Phong Cốc phóng đi. Chương 357, đuổi theo tới. Thiên Phong Cốc bên ngoài, giờ phút này đã không có một người, tất cả mọi người tiến vào trong cốc, bởi vì hiện tại Thiên Phong Cốc là sức gió yếu nhất thời điểm. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, không chút nào dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng tiến vào Thiên Phong Cốc bên trong. Chợt vừa tiến vào trong cốc, liền có hơn 10 đạo sắc bén phong nhận hướng Tô Mạc đổ ập xuống chém tới. Phong nhận còn chưa chém tới Tô Mạc trên thân, hắn liền cảm giác được trên da nổi lên rùng cả mình, bởi vậy có thể thấy được ngày này gió cho dù yếu bớt, uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Tô Mạc lập tức ở bên ngoài cơ thể chống lên một cái to lớn chân nguyên lồng khí đến ngăn cản phong nhận. Bành bành bành, từng đạo phong nhận trảm tại chân nguyên lồng khí bên trên, chân nguyên lồng khí một trận kịch liệt ba động. Bất quá, bên ngoài phong nhận còn chưa đủ lấy phá vỡ Tô Mạc chân nguyên lồng khí, Tô Mạc tốc độ không giảm, đỉnh lấy đầy trời phong nhận, cấp tốc hướng trong cốc chỗ sâu phóng đi. Trong sơn cốc, vượt hướng chỗ sâu, sức gió vượt lớn, phong nhận uy lực có thể so với thần binh lợi khí, đem Tô Mạc xâm nhập trong cốc hai dặm về sau, phía trước xuất hiện rất thưa thớt bóng người. Phần lớn đều là chút chân linh cảnh lục trọng tu vi thiên tài tại gian nan tiến lên, thậm chí còn có người toàn thân máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lui trở về. Đối với một chút thực lực không cường nhân, hơn hai dặm cự ly xa, đã đến bọn hắn cực hạn, căn bản không có khả năng đến sâu trong thung lũng. Tô Mạc tiếp tục đi tới, tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền siêu vượt không ít người. Hừ, người này chỉ là chân linh cảnh lục trọng tu vi, thế mà xông nhanh như vậy, thật sự là muốn chết. Có người bị Tô Mạc siêu vượt về sau, lập tức trong lòng không cam lòng. Tô Mạc không chút nào để ý những người kia, nhanh chóng tiến lên, đem hắn trước đi vào bốn dặm thời điểm, trên thân chân nguyên lồng khí cũng nhịn không được nữa. Tô Mạc dứt khoát thu hồi chân nguyên lồng khí, tại bên ngoài thân bày ra một tầng thật dày hộ thể chân nguyên. Kỳ thật, lấy hiện tại Tô Mạc nhục thân phòng ngự, hoàn toàn không sợ loại trình độ này phong nhận, coi như phong nhận trực tiếp trảm tại trên thân, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Bất quá, mặc dù sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng có chút đau đau nhất lại là không thể tránh được, cho nên hắn mới tại bên ngoài thân bày ra thật dày hộ thể chân nguyên. Hộ thể chân nguyên phối hợp thêm nhục thân phòng ngự, Tô Mạc hiện tại lực phòng ngự có thể xưng kinh khủng, coi như ngạnh kháng chân linh cảnh thất trọng võ giả toàn lực công kích, cũng không thành vấn đề. Đem nhưng, cũng chỉ là phổ thông chân linh thất trọng võ giả, người ở đây đều là thiên tài, không có một cái nào là võ giả bình thường. Tô Mạc tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, cấp tốc hướng sâu trong thung lũng xuất phát, tất cả công hướng hắn phong nhận, hắn đều không tránh không né, dốc hết sức chống được, coi như ngẫu nhiên có tương đối cường đại phong nhận, phá vỡ hắn hộ thể chân nguyên, chém tới hắn nhục thân phía trên, cũng là lập tức vỡ nát, đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Từng cái thiên tài bị Tô Mạc siêu vượt, rất nhanh tất cả chân linh cảnh lục trọng người, toàn bộ bị hắn siêu vượt. Hắn phía trước xuất hiện kia hơn 10 vị chân linh cảnh thất trọng thiên mới, kia mười mấy người đang thông thả tiến lên, gặp nhanh chóng hướng về đi lên Tô Mạc, lập tức giật mình, thật mạnh lực phòng ngự, đám người nhìn thấy Tô Mạc cường đại phòng ngự, lập tức kinh ngạc. Sưu, Tô Mạc một đường chạy vội, rất nhanh liền tiếp cận bọn hắn, mấy hơi thời gian liền có thể đem bọn hắn siêu vượt. Tiểu tử, nghĩ vượt qua chúng có xa xoa ta, nào có dễ dàng như vậy, cút về a. Tô Mạc phía trước, một tướng mạo anh tuấn thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, lập tức một quyền đánh phía Tô Mạc. Thanh niên mặc áo đen đem nhưng không nguyện ý bị Tô Mạc siêu vượt, tại trước mặt hắn càng nhiều người, hắn đạt được vạn năm thạch nhũ cơ hội vượt nhỏ. Ầm ầm, một đạo to lớn quyền mang như thiểm điện hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Tại Thiên Phong Cốc bên trong chiến đấu, so tại ngoại giới càng vì nhốt hơn khó, đầu tiên, chiến đấu song phương muốn thường xuyên cẩn thận tập sát mà đến kinh khủng thiên phong, tiếp theo, cự ly xa công kích trên đường lọc vào thiên phong tàn phá, uy lực sẽ đại giảm. Thanh niên mặc áo đen quyền mang, còn chưa công kích đến Tô Mạc trên thân, liền bị phô thiên cái địa thiên phong suy yếu một nửa. Quả thực là muốn chết, Tô Mạc ánh mắt lạnh lẽo, một quyền liền đem đến quyền mang chấn thành mảnh vỡ. Sau đó, Tô Mạc trực tiếp hướng thanh niên mặc áo đen vọt tới, trong nháy mắt liền tiếp cận đối phương. Bang, trảm linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hiện lên chói mắt kiếm quang, hướng thanh niên mặc áo đen trùng điệp bổ xuống. Lăng. Thanh niên mặc áo đen gầm thét một tiếng, một quyền đón lấy chém xuống kiếm quang. Thanh niên mặc áo đen hoàn toàn không sợ Tô Mạc. Tô Mạc một kích này trong mắt hắn, uy thế rất bình thường. Sau một khắc, kiếm quang cùng thanh niên mặc áo đen nắm đấm, trong nháy mắt đụng vào nhau. Bành, một tiếng vang trầm, trảm linh kiếm bên trên cuồng bạo lực lượng trút xuống. Thanh niên mặc áo đen lập tức toàn thân kịch chấn, liên thể bên ngoài hộ thể chân nguyên đều bị đánh tan. Sưu, thanh niên mặc áo đen như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nhưng chỉ vẻn vẹn bay đi xa mấy mét, liền tại một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, bị đầy trời phong nhận xé thành mảnh nhỏ. Bá, Tô Mạc tay mắt lanh lẹ, thân hình lóe lên, liền đem thanh niên mặc áo đen một tay nắm đoạt lại, sau đó thu vào trữ vật giới chỉ. Bàn tay kia bên trên, có thanh niên mặc áo đen trữ vật giới chỉ. Làm sao có thể? Những người khác gặp Tô Mạc trong nháy mắt đem thanh niên mặc áo đen oanh sát, lập tức quá sợ hãi. Thanh niên mặc áo đen thế nhưng là một chân linh cảnh thất trọng sơ kỳ cao thủ, chính là một cái cường vực bắt tuyệt bản xếp hạng 5 ngày trước mới, thế mà bị trong nháy mắt oanh sát, hơn nữa còn là bị một cái chân linh cảnh lục trọng người oanh sát. Cái này khiến đám người kinh hãi không thôi, người này là luyện thể cường giả, đám người ánh mắt lấp lóe, không người nào dám lại cản Tô Mạc. Tô Mạc giết thanh niên mặc áo đen về sau, cũng không đối đám người ra tay, cấp tốc hướng Thiên Phong Cốc chỗ sâu phóng đi. Tô Mạc trong lòng hơi có chút lo lắng, nếu là chậm, sợ là vạn năm thạch nhũ liền bị Hồ Nguyên Long bọn người đoạt đi. Vạn năm thạch nhũ là chí bảo, không chỉ có thể trị liệu tốt Lý Phong đan điền, đối với hắn cũng có to lớn tác dụng, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiên Phong Cốc rất lớn, phản phất không có cuối cùng, tĩnh mịch vô cùng, hai bên đều là đen nhánh lóe sáng vách đá, phía trước đều là phô thiên cái địa phong nhận, ngay cả ánh mắt đều thật to bị ngăn trở. Đem Tô Mạc xâm nhập trong cốc 10 dặm thời điểm, hắn rốt cục thấy được phía trước cách xa một dặm chỗ Hồ Nguyên Long mấy người thân ảnh, mà lúc này Tô Mạc cũng thấy được Thiên Phong Cốc cuối cùng. Tại Hồ Nguyên Long bọn người phía trước 2 dặm chỗ, một mảnh thông thiên đen nhánh trên vách đá có một cái đường kính đạt hơn 10 trượng to lớn sơn động, giống như thái cổ cự thú huyết bồn đại khẩu, muốn nhắm người mà thị, chắc hẳn vạn năm thạch nhũ ngay tại kia trong sơn động. Giờ phút này Tô Mạc nơi ở phong nhận uy lực so cốc khẩu thời điểm cường đại mười mấy lần cũng không chỉ, hắn hộ thể chân nguyên tại sắc bén phong nhận phía dưới yếu ớt như là đậu hũ. Phong nhận phá vỡ Tô Mạc hộ thể chân nguyên, không ngừng trảm ở trên người hắn, phát ra phanh phanh trầm đục. Cho dù Tô Mạc nhục thân phòng ngự siêu cường cũng gánh không được, hắn kiên cố nhục thân phía trên bị sắc bén phong nhận chém ra từng đạo huyết hồng sắc vết đao, kịch liệt đau đớn truyền vào tâm hắn ở giữa. Bá, Tô Mạc rốt cục không còn ngạnh kháng, gặp được lớn mạnh một chút phong nhận liền cực lực tránh né, có trốn không thoát cường đại phong nhận liền một kiếm chém chết. Bất quá, tốc độ của hắn cũng bởi vậy thật to chậm lại. Ân, lại có thể có người đuổi theo tới. Tô Mạc đến, Hồ Nguyên Long bọn người tự nhiên phát hiện hắn, mấy người trong đôi mắt lập tức hàn quang lấp lóe. Chương 358, chặn đánh. Hừ, một cái thực lực không tệ sâu kiến mà thôi. Hồ Nguyên Long đánh giá một phen hậu phương Tô Mạc, khinh thường lắc đầu. Người này phòng ngự không tệ, nhưng chân linh cảnh lục trọng tu vi, muốn đi đến vạn năm hang đá, không chết cũng muốn lột da. Lệ Hải vừa cười vừa nói, vượt là hướng về phía trước, thiên phong uy lực vượt lớn, dài đến mười mấy mét kinh khủng phong nhận không ngừng xuất hiện. Bọn hắn mặc dù chỉ là dẫn trước Tô Mạc một dặm, nhưng bọn hắn vị trí thiên phong uy lực, so Tô Mạc nơi ở, cường đại gần gấp đôi. Lấy thực lực bọn hắn, đi đến nơi đây, đều đã cảm giác rất cố hết sức, chân nguyên lồng khí sớm đã không cách nào chèo chống, mỗi người bọn họ đều là vận khởi hùng hậu hộ thể chân nguyên, đầy trời phong nhận trảm tại bọn hắn hộ thể chân nguyên bên trên, hộ thể chân nguyên rung rẩy kịch liệt, mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi tiến lên, bởi vì một khi hộ thể chân nguyên vỡ tan, thiên phong liền có thể chém rách thân thể bọn họ, nhẹ thì thụ thương, nặng thì tử vong. Mỗi người bọn họ nhục thân, nhưng không có Tô Mạc nhục thân biến thái như vậy, bất quá, bởi vì tu vi tương đối cao, bọn hắn hộ thể chân nguyên lực phòng ngự, muốn so Tô Mạc hộ thể chân nguyên cường đại hơn nhiều, thực lực bọn hắn cường đại, không tránh thoát to lớn phong nhận, liền xuất thủ cường lực đánh nát. Tô Mạc nhìn về phía trước Hồ Nguyên Long bọn người, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, cuối cùng không để cho bọn hắn trước được tay, đuổi kịp bọn hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Giờ phút này, phía trước trong 5 người, Hồ Nguyên Long, Phương Thanh Vận, Giang Hiền cùng Lệ Hải 4 người tốc độ không sai biệt lắm, cũng đều là ở vào cách sơn động không sai biệt lắm khoảng cách, mà Vũ Văn Tuấn đi tại phía trước nhất, yếu lĩnh trước 4 người bọn họ nửa dặm khoảng cách sơn động cũng chỉ có 1 dặm nửa khoảng cách. Tô Mạc lần nữa gia tốc, trên thân bạo phát ra lóa mắt kim quang, ngoại trừ một chút cực lớn phong nhận bên ngoài, cái khác tiểu phong lưỡi đao vẫn như cũ không để ý tới. Ken ken ken, từng đạo sắc bén phong nhận trảm tại Tô Mạc trên thân, thậm chí phát ra tiếng sắt thép va chạm. Tô Mạc không quan tâm, hắn tốc độ đi tới sau Hồ Nguyên Long mấy người nhanh không chỉ gấp 2. Trong chốc lát, hắn cách Hồ Nguyên Long mấy người đã chỉ có 50-60 trượng. Cái gì? Nhanh như vậy, Hồ Nguyên Long bốn người sắc mặt biến hóa, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc ở chỗ này vẫn như cũ có nhanh chóng như vậy độ, tốt thân thể cường hãn phòng ngự. Phương Thanh Vận đôi mắt đẹp nhắm lại, trong lòng kinh ngạc không thôi. Các vị, tuyệt đối không thể để cho hắn đuổi theo. Hồ Nguyên Long trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, quát lạnh nói, ta tới đi. Phương Thanh Vận khẽ cười một tiếng, lần nữa lấy ra ống sáo. Trước đó Tô Mạc cái thứ nhất tại nàng huyễn thần khúc hạ thanh tĩnh, để nàng trong lòng kinh nghi vạn phần. Hiện tại nàng muốn để Tô Mạc lần nữa nếm thử hắn huyễn thần khúc quy lực chân chính. Môi đỏ khẽ nhúc nhích, du dương uyển chuyển tiếng địch lần nữa truyền ra, nhưng lần này tiếng địch không có hướng tứ phương khuếch tán, mà là chỉ hướng Tô Mạc chỗ hậu phương phiêu đãng mà đến. Hừ, Tô Mạc gặp Phương Thanh Vận lần nữa thổi lên ống sáo, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn đã lấy qua đối phương một lần đạo, sao lại lần nữa mắc lừa. Vận khởi hai sợi chân nguyên vận đến hai lỗ tai, Tô Mạc hoàn toàn che giấu thính giác. Cùng lúc đó, Tô Mạc tâm thần cao độ ngưng tụ, bảo nguyên thủ nhất, trong tim không còn mảy may tạp niệm. Du dương tiếng địch truyền đến, phản phất là một trận ma âm, xuyên thấu qua Tô Mạc hai lỗ tai chân nguyên, không ngừng chui vào Tô Mạc trong óc. Tô Mạc trong đầu chấn động, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoảng hốt chi sắc, nhưng cũng vẻn vẹn nửa cái trong chớp mắt. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Đàn bà thúi, Tô Mạc lập tức trong lòng giận dữ. Hắn nếu là bị nàng này kéo vào trong ảo cảnh, cho dù hắn nhục thân phòng ngự cường đại, tại cái này đầy trời kinh khủng thiên phong bên trong, cũng tránh không được chịu lấy sáng tạo. Quát chói tai một tiếng, Tô Mạc một kiếm hướng đối phương chém quá khứ. Kiếm ý dâng trào, sắc bén kiếm khí gào thét tung hoành, đem không trung bay múa phong nhận toàn bộ vỡ ra đến, trong nháy mắt chém tới Phương Thanh Vận trước mặt. Muốn chết, Phương Thanh Vận không nghĩ tới Tô Mạc thế mà còn dám công kích nàng, khẽ kêu một tiếng, trong tay ống sáo vung lên, một kích liền đánh nát kiếm khí. Cái này ống sáo không chỉ là nhạc khí, cũng là Phương Thanh Vận vũ khí, ngươi đừng nghĩ siêu vượt chúng ta. Phương Thanh Vận đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh lùng quát, có đúng không? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, trên thân kim quang mãnh liệt hơn, thân hình nhanh chóng hướng Phương Thanh Vận vọt tới, không biết tự lượng sức mình. Phương Thanh Vận gặp đây, cười nhạo một tiếng, trong tay ống sáo hướng Tô Mạc một điểm, một đạo màu lam khí kình như mũi tên nhọn hướng Tô Mạc đánh tới. Xanh biển khí kình từ ống sáo bên trên bắn ra, lại so từ trường dê 5RV72 đao lợi kiếm bên trên bắn ra còn muốn sắc bén, xuyên thủng không khí, xuyên thủng từng đạo bay múa phong nhận, như thiểm điện đánh úp về phía Tô Mạc lồng ngực. Diệt, một tiếng quát nhẹ, trảm linh kiếm đâm thẳng mà ra, chuẩn xác đâm vào màu lam khí kình bên trên. Bành, một tiếng bạo hưởng, màu lam khí kình bạo liệt. Tô Mạc thân hình chấn động, nhịn không được lui về sau 5 bước, thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Mạnh như vậy, Tô Mạc trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn thực lực bây giờ chợt tăng nhiều như vậy, thực lực thế mà còn là không địch lại đối phương, hơi yếu đi một bậc. Thật không hổ là Đông Châu lớn nhất vực, huyền vực bách tuyệt bảng xếp hạng ngày thứ 6 mới, đối phương sức chiến đấu quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Phương Thanh Vận cũng là trong lòng chấn động vô cùng, nàng một kích kia, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng đủ để miểu sát chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả, thế mà chỉ là để Tô Mạc lui về sau 5 bước. Sau một kích, Phương Thanh Vận không kịp công kích lần nữa Tô Mạc, chung quanh từng đạo sắc bén phong nhận liền hướng hắn chém tới, nàng chỉ có thể tạm thời đình chỉ công kích, cực lực tránh né phong nhận. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, cũng không tiếp tục xuất thủ, đón đầy trời phong nhận, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, muốn siêu vượt mấy người. Giờ phút này, Vũ Văn Tuấn cách sơn động chỉ có 1 dặm, nếu là hắn lại tiếp tục cùng nàng này dây dưa tiếp, vạn năm thạch nhũ khả năng liền bị cướp đi. Mà muốn từ Vũ Văn Tuấn trên thân cướp đoạt bảo vật, cho dù Tô Mạc thực lực cực mạnh, hắn cũng hoàn toàn không có lòng tin. Kia Vũ Văn Tuấn, mặc dù chỉ là chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi, sợ là có tiếp cận nửa bước chân cương cảnh võ giả chiến lực, cho nên Tô Mạc chỉ có thể mau chóng xông về phía trước. Tô Mạc ưu thế duy nhất liền là lực phòng ngự so mấy người cường đại, hộ thể chân nguyên phối hợp thêm thân thể cường hãn, đủ để ngăn chặn chính thành phong nhận. Cho dù rất nhiều phong nhận tùy tiện phá vỡ hắn hộ thể chân nguyên, cũng không phá nổi hắn nhục thân. Bất quá, nhục thân bên trên truyền đến đau đớn cũng để trên đầu của hắn toát ra mồ hôi lạnh. Tô Mạc biết, nhục thân bên trên tiếp nhận công kích, đã nhanh muốn tiếp cận cực hạn, đem chúng ta không tồn tại sao? Hồ Nguyên Long mấy người mặc dù cũng rất lo lắng, muốn mau sớm chạy tới, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Tô Mạc siêu vượt bọn hắn. Cút về, muốn chết, chết đi. Một nháy mắt, Hồ Nguyên Long, Giang Hiền cùng Lệ Hải đều xuất thủ. Chỉ một thoáng, sắc bén đao mang, to lớn quyền mang, to lớn chưởng ấn toàn bộ hướng Tô Mạc trên thân chào hỏi. Tô Mạc lập tức cảm giác tê cả da đầu, ba người này thực lực đều không so Phương Thanh Vận chênh lệch, nếu là bị ba đạo công kích đánh trúng, hắn không chết cũng muốn lột một tầng da. Chương 359, Tô Mạc nổi giận. Đối mặt Hồ Nguyên Long, Lệ Hải ba người công kích, Tô Mạc đang muốn vận dụng võ hồn chi lực, đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn xem đầy trời thiên phong, Tô Mạc trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, hắn có được phong chi kiếm ý, đối gió cảm ngộ khá là sâu sắc, có thể hay không dựa thế. Mượn nhờ cái này đầy trời gió thổi, nghĩ đến liền làm, Tô Mạc ý niệm dung nhập trong gió, bỗng nhiên xuất kiếm, không vội không chậm xuất liên tục ba kiếm, đánh về phía Hồ Nguyên Long ba người công kích, ba kiếm này hắn cũng không có giữ lại, dùng ra ba đạo tịch diệt kiếm khí, ba đạo như phong kiếm khí, mờ mịt hư ảo, đón lấy đến đao mang, quyền mang cùng chưởng ấn. Vào thời khắc này, dị biến đột nhiên phát sinh, kiếm khí những nơi đi qua, gió thổi đi theo, không ít lạnh thấu xương phong nhận thế mà dung nhập kiếm khí bên trong, mờ mịt như phong kiếm khí, chỉ một thoáng uy lực tăng gấp bội, xùy xoẹt xoẹt, kiếm khí cùng đao mang quyền mang các loại, chờ, trong nháy mắt đụng vào nhau, không có bạo tạc, cũng không có bạo hưởng, trong nháy mắt xé mở ba đạo công kích, chém về phía ba người, cái gì, cái này sao có thể, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, Hồ Nguyên Long ba người quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới ba người bọn họ công kích, tại Tô Mạc trước mặt không chịu nổi một kích, bất quá, ba người đều không phải là kẻ yếu, phản ứng cực nhanh, nhao nhao cấp tốc né tránh, hiểm mà lại hiểm tránh đi Tô Mạc kiếm khí, nhưng Hồ Nguyên Long bởi vì né tránh Tô Mạc kiếm khí, phía sau lưng bị một đạo to lớn thiên phong chém trúng, lập tức hộ thể chân nguyên bị xé mở, trên lưng bị chém ra một đạo to lớn vết thương, máu tươi dâng trào, Tô Mạc trong lòng vui mừng, không nghĩ tới lợi dụng gió thổi quả nhiên hữu dụng. Sau một khắc, Tô Mạc ý niệm dung nhập gió thổi, cả người như một cơn gió mát, hướng về phía trước phóng đi, có gió thổi trợ giúp, Tô Mạc mặc dù không thể nói như cá gặp nước, nhưng cũng áp lực giảm nhiều, rất nhiều yếu một ít phong nhận, tiếp cận quanh người hắn hai trượng về sau, nhao nhao cải biến phương hướng, còn dám cản ta, muốn các ngươi mệnh, quát lạnh một tiếng, Tô Mạc cấp tốc siêu vượt mấy người, hướng về phía trước phóng đi, hắn hiện tại không có thời gian cùng mấy người dây dưa, nhất định phải tranh thủ thời gian siêu vượt Vũ Văn Tuấn, ghê tởm, Hồ Nguyên Long mấy người gầm thét một tiếng, từng cái sắc mặt tái xanh, bọn hắn đều là chân linh cảnh bát trọng tu vi, tại hơn 100 cái vực tiến vào nơi đây thiên tài đem bên trong, cũng có thể coi là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng bây giờ, lại bị một cái chân linh cảnh lục trọng thiên mới bước lui, để trong lòng bọn họ biệt khuất không thôi, nhất là Hồ Nguyên Long, còn bởi vậy bị thương không nhẹ, sưu, Tô Mạc siêu vượt mấy người về sau, cấp tốc xông về phía trước, lúc này, Vũ Văn Tuấn đã cách sơn động chỉ có hơn 100 trượng xa, hắn nhất định phải đoạt tại đối phương trước đó xông vào sơn động, cầm tới vạn năm thạch nhũ, Tô Mạc tốc độ so Vũ Văn Tuấn nhanh nhiều, toàn thân hắn kim quang vạn trượng, gió thổi đi theo, rất nhanh liền tiếp cận Vũ Văn Tuấn, lúc này, phía trước Vũ Văn Tuấn ngừng thân hình, chậm rãi quay người nhìn về phía Tô Mạc, lăng lệ đôi mắt phản phất là một thanh kiếm sắc, để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng, ngươi rất không tệ, nhưng ta nhìn trúng đồ vật, không có người có thể cướp đi, Vũ Văn Tuấn thanh âm lạnh lùng, đạo, đem ngươi tiếp cận ta 10 trượng thời điểm, liền là ngươi vẫn lạc một khắc, Vũ Văn Tuấn thanh âm nhàn nhạt, phản phất một câu liền có thể quyết định Tô Mạc sinh tử, a, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, người này cư nhiên như thế tự tin, nhưng Tô Mạc là ai, làm sao có thể bị đối phương một câu liền sợ mất mật, không chiến đấu một lần, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu, sưu, Tô Mạc tốc độ không giảm, cấp tốc tiếp cận Vũ Văn Tuấn, rất nhanh liền đạt tới đối phương 10 trượng bên trong, Tô Mạc thần sắc căng thẳng lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, thật can đảm, Vũ Văn Tuấn đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo hàn mang, bá, Vũ Văn Tuấn xuất thủ, kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm thẳng tắp chém ra, một kiếm này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, giản dị tự nhiên, nhưng kinh khủng kiếm uy hạo đảng thiên địa, ngút trời kiếm ý đâm thủng bầu trời, lóa mắt kiếm quang phản phất có thể xuyên thủng tâm linh người, một nháy mắt, Tô Mạc như rớt vào hầm băng, một cổ trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ dưới đáy lòng dâng lên, một kiếm này không thể ngăn cản, Tô Mạc quá sợ hãi, người này thực lực cư nhiên như thế cường đại. Sau Hồ Nguyên Long ba người liên thủ đều cường đại hơn nhiều, người này kiếm ý, rõ ràng đạt đến nhị giai tình trạng, mà lại tuyệt không phải nhị giai sơ kỳ, tối thiểu nhất đều là nhị giai hậu kỳ. Một kiếm này thế tới cực nhanh, trảm phá không khí trong nháy mắt liền tới gần Tô Mạc, để hắn tránh cũng không thể tránh. Phá, Tô Mạc hét lớn một tiếng, chiến lực trong nháy mắt tiêu thăng đến trạng thái đỉnh phong, chính tòa linh tuyền điên cuồng vận chuyển, trên thân kim quang sáng chói, rất giống gào thét, kiếm ý toàn diện bộc phát, thôn phệ võ hồn thúc bắt đầu chuyển động. Không chỉ có như thế, Tô Mạc phía sau kiếm ảnh bốc lên, trước đó thôn phệ một cái kiếm võ hồn, cũng bị hắn hoàn toàn thúc bắt đầu chuyển động. Hưu, Tô Mạc đồng dạng một kiếm chém ra, như gió vô thường một kiếm nương theo ngập trời gió thổi, đại lượng thiên phong dung nhập vào Tô Mạc trong công kích. Đây là Tô Mạc mạnh nhất một kiếm, cơ hồ tiếp cận hắn chiến lực cực hạn. Ầm ầm, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt va chạm, phát ra to lớn bạo tạc, tạo thành một cổ cường đại kiếm khí phong bạo, đem phương viên mấy chục mét bên trong thiên phong toàn bộ đều xoắn thành hư vô. Sưu, kiếm khí phong bạo đảo qua, Tô Mạc thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục mét, sắc mặt có chút tái nhợt. Đỡ được, Vũ Văn Tuấn thần sắc liền giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Trước đó Tô Mạc cùng Hồ Nguyên Long bọn người giao thủ, hắn cũng thấy được Tô Mạc thực lực, cho nên một kiếm này hắn không có chút nào lưu thủ, cơ hồ bạo phát ra chính thành chính thực lực. Vốn cho rằng một kiếm này đủ để chém giết Tô Mạc, nhưng không nghĩ tới Tô Mạc thế mà đỡ được, mà lại lông tóc không thương. Ngươi là cái nào vực? Vũ Văn Tuấn sắc mặt ngưng trọng lên, tứ đại vực bách tuyệt bản hàng đầu thiên tài, hắn cơ bản đều gặp, nhưng chưa từng thấy qua Tô Mạc. Đối phương có thể lấy chân linh cảnh lục trọng tu vi đón lấy hắn một kiếm này, chiến lực để hắn kinh dị. Sư, Tô Mạc cũng không trả lời Vũ Văn Tuấn, thân hình liền muốn vòng qua đối phương, xông về phía trước sơn động. Vũ Văn Tuấn sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một sợi sát cơ, lần nữa xuất kiếm, chém về phía Tô Mạc. Lăng, Tô Mạc gầm thét một tiếng, trường kiếm bạo trảm, lần nữa đem đối phương công kích chém chết, bất quá hắn thân hình cũng bởi vậy bị ngăn cản xuống dưới. Hưu hưu hưu, Vũ Văn Tuấn công kích không ngừng hướng Tô Mạc xuất thủ, đạo đạo kiếm khí gào thét tung hoành. Vũ Văn Tuấn một bên hướng Tô Mạc công kích, thân hình một bên hướng kia vạn năm hang đá sơn động dời đi. Vũ Văn Tuấn tốc độ cũng không chậm, ngoại trừ một chút to lớn thiên phong đối với hắn có uy hiếp bên ngoài, những cái kia phô thiên cái địa tiểu phong lưỡi đao, chỉ có thể trì hoãn tốc độ của hắn, rất khó làm bị thương hắn. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng, Tô Mạc chỉ có thể cực lực ngăn cản Vũ Văn Tuấn công kích, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Trong chốc lát, Vũ Văn Tuấn đã cách vạn năm hang đá không đủ 3 gbt 1 gri mươi trượng, mà lúc này đây, đằng sau Hồ Nguyên Long, Lệ Hải mấy người cũng đuổi theo. Mẹ nó, Tô Mạc triệt để phát hỏa, nếu không phải những người này luân phiên ngăn cản hắn, hắn đã sớm cầm tới vạn năm thạch nhũ, đâu còn sẽ tốn tại nơi này liều mạng. Liếc qua sau lưng thụ thương Hồ Nguyên Long, Tô Mạc trong mắt hiện lên tàn khốc. Chương 360, người tài có được. Cho ta nuốt, Tô Mạc gầm lên giận dữ, triệt để phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, đây cũng là hắn lần thứ nhất trước mặt người khác phóng xuất ra thôn phệ võ hồn. Hiện tại thời gian khẩn cấp, Tô Mạc cũng không quản được nhiều như vậy. Ông ông ông, to lớn thôn phệ võ hồn lơ lửng tại Tô Mạc sau lưng, kinh khủng thôn phệ chi lực lập tức bộc phát. Phương Thanh Vận, Lệ Hải đều không có thụ thương người, chỉ là cảm giác thể nội khí huyết cùng chân nguyên có chút nhiễu loạn, trong nháy mắt liền áp chế xuống tới. Nhưng thụ thương Hồ Nguyên Long, thể nội máu tươi như mở cống hồng thủy, trực tiếp dâng trào lên. A, Hồ Nguyên Long trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, trên thân huyết dịch vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Ba cái hô hấp thời gian, chăm chú là ba cái hô hấp thời gian, Hồ Nguyên Long trực tiếp bị hút thành thây khô, thẳng tắp ngã xuống. Hồ Nguyên Long toàn thân tinh huyết, chân nguyên cùng võ hồn, toàn bộ đều bị Tô Mạc thôn phệ không còn. Hồ Nguyên Long chính là chân linh cảnh bát trọng võ giả, tinh huyết chi khí cùng chân nguyên vô cùng bàn bạc, thôn phệ tiến Tô Mạc thể nội về sau như sông dài cuồn cuộn. Vạn tượng thần công, Tô Mạc trước tiên vận chuyển vạn tượng thần công, trên thân rất giống hư ảnh không ngừng thoáng hiện, hắn nhục thân thực lực cấp tốc tiêu thăng. Đáng nhắc tới là, Hồ Nguyên Long võ hồn chính là địa cấp thất giai võ hồn, cùng Ngạo Vô Song là đồng dạng cấp bậc võ hồn. Bất quá, mặc dù là đồng dạng võ hồn, nhưng hai người xuất thân khác biệt, nhỏ vực cùng đại vực khác biệt to lớn, hai người thực lực sai biệt cũng là ngày đêm khác biệt. Thôn phệ võ hồn thôn phệ Hồ Nguyên Long võ hồn về sau, lập tức chấn động kịch liệt, lần nữa tấn cấp, địa cấp ngũ giai võ hồn, Tô Mạc thần sắc liền giật mình, hắn không nghĩ tới thôn phệ võ hồn sẽ tại thời khắc này tấn cấp, vậy hắn thôn phệ võ hồn bí mật thật sự là toàn bộ bại lộ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không kịp nghĩ nhiều, cực lực luyện hóa thôn phệ huyết khí cùng chân nguyên. Phương Thanh Vận, Giang Hiền, Lệ Hải, thậm chí là Vũ Văn Tuấn đều choáng váng, kinh ngạc nhìn xem Tô Mạc. Vũ Văn Tuấn đã quên đi công kích, bốn người hoàn toàn mộng, có thể hấp thu huyết dịch võ hồn, mặc dù cực kỳ hy hữu, nhưng bọn hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao, thiên hạ chi lớn, võ hồn không thiếu cái lạ, nhưng là, có thể tấn cấp võ hồn, bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Võ hồn đẳng cấp, ở mức độ rất lớn liền đại biểu thiên phú cao thấp, võ hồn có thể tấn cấp, thì còn đến đâu? Mấy người chấn động trong lòng, trong đầu nhấc lên thao thiên cự lãng. A, thẳng đến Giang Hiền bị một đạo to lớn phong nhận chém trúng, trong miệng hét thảm một tiếng, tất cả mọi người mới nhao nhao bừng tỉnh. Võ hồn có thể hấp thu huyết dịch, hắn võ hồn thế mà thăng cấp. Cái này sao có thể, đây là cái gì võ hồn, mấy người phản phất là gặp được quỷ, nhao nhao hét lên. Cho dù mấy người đều là siêu cấp thiên tài, luôn luôn không quan tâm hơn thua, giờ khắc này cũng là chấn kinh vạn phần. Giờ phút này, Tô Mạc còn không có thu hồi võ hồn, thụ thương Giang Hiền trên thân huyết dịch lập tức phun ra ngoài, cùng chết đi Hồ Nguyên Long trước đó không khác nhau chút nào. Không tốt, Giang Hiền quá sợ hãi, kinh hãi muốn tuyệt, không lưỡng lự liền thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, cũng mặc kệ chém tới trên người hắn phong nhận để trên người hắn thêm tổn thương, trong nháy mắt liền thối lui đến số bên ngoài trăm trượng. Thối lui đến số bên ngoài trăm trượng, Giang Hiền trên thân huyết dịch cuối cùng là không còn hướng ra phía ngoài dâng trào, nhưng cả người hắn thay đổi hoàn toàn bộ dáng, chăm chú là một cái hô hấp thời gian, Giang Hiền cũng đã xương gầy như tài, so như lệ quỷ. Cái này, Phương Thanh Vận mấy người một trừng ngây mồm, đại lượng huyết khí cùng chân nguyên bị Tô Mạc hấp thu, Tô Mạc nhục thân thực lực cấp tốc bạo tăng, mấy hơi thở tất cả huyết khí chân nguyên toàn bộ luyện hóa. Hắn nhục thân lực lượng tăng lên tới có thể so với chân linh cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả tình trạng. Sưu, thân hình lóe lên, Tô Mạc cấp tốc hướng về phía trước sơn động phóng đi. Kia to lớn đen nhánh sơn động, chính là vạn năm thạch quật, chính là vạn năm thạch nhũ nơi ở. Tô Mạc tốc 9GHLG độ cực nhanh, nhục thân thực lực bạo tăng, để hắn lực phòng ngự đề cao thật lớn, từng đạo phong nhận trảm ở trên người hắn, không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Trong chớp mắt, Tô Mạc thân hình liền tiếp cận vạn năm thạch quật cửa hang, Vũ Văn Tuấn biến sắc, lập tức lấy lại tinh thần, kiếm quang lóe lên, hướng Tô Mạc đánh ra một đạo kiếm khí, lập tức trên người hắn chân nguyên sôi trào, trường kiếm không ngừng múa, cách người mình bố trí xuống một tầng lại một tầng kiếm mạc, xoắn nát một đạo lại một đạo thiên phong, cũng cấp tốc hướng trong sơn động phóng đi, nát, Tô Mạc toàn thân kim quang đoạt mục, kiếm quang như phong, một kiếm liền chém vỡ Vũ Văn Tuấn kiếm khí, sưu. Trong chốc lát, Tô Mạc cùng Vũ Văn Tuấn hai người, phân biệt từ sơn động hai bên đồng thời vọt vào tĩnh mịch trong sơn động. Hậu phương, xương gầy như thế Giang Hiền, sắc mặt trắng bệch, lệ quỷ nét mặt bên trên tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chốc lát, Giang Hiền quay người trở về, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách lại tranh đoạt vạn năm thạch nhũ, nhất định phải mau chóng tìm một chỗ chữa thương. Về phần Tô Mạc tổn thương hắn mối thù, hắn cũng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, gặp Giang Hiền rời đi. Phương Thanh Vận cùng Lệ Hải hai người, sắc mặt khó coi, chân mày cau lại, lấy trước mắt tình huống đến xem, hai người bọn họ căn bản không có năng lực cùng Tô Mạc, Vũ Văn Tuấn tranh đoạt bảo vật, chúng ta làm sao bây giờ, là tiến vẫn là lui, Lệ Hải trầm giọng hỏi, ngươi như sợ có thể đi trở về, Phương Thanh Vận nhàn nhạt nói một câu, mà hậu thân hình tiếp tục đi đến phía trước, Phương Thanh Vận không nguyện ý như vậy thối lui, mặc dù nàng thực lực không bằng Tô Mạc cùng Vũ Văn Tuấn, nhưng hắn cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Vẫn là muốn đi tranh một chuyến, Lệ Hải khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, cũng lựa chọn tiến lên, hắn đồng dạng cũng có thủ đoạn bảo mệnh, tuy nói Tô Mạc kia kỳ quái võ hồn, có thể hấp thu huyết dịch, nhưng giống như chỉ có thể hấp thu thụ thương người huyết dịch, chỉ cần hắn không bị thương, Tô Mạc cũng không làm gì được hắn, mà lại, Tô Mạc thực lực, tựa như là mượn chung quanh gió thổi, nếu là không có gió thổi, Tô Mạc thực lực nhất định đại giảm, không bao lâu, hai người cũng vọt vào vạn năm thạch quật bên trong. Tô Mạc cùng Vũ Văn Tuấn cùng một chỗ xông vào vạn năm thạch quật, liền không hẹn mà cùng hướng hang đá chỗ sâu bay lượn mà đi. Vạn năm thạch quật bên trong đã không có thiên phong, hai người tốc độ bạo phát cực hạn, như hai đạo lợi kiếm trực tiếp bắn về phía hang đá chỗ sâu. Cái này vạn năm thạch quật tĩnh mịch vô cùng, cực kỳ rộng lớn, phản phất một cái cự đại thế giới dưới đất, mà lại là hướng phía dưới kéo dài. Hai người trọn vẹn bay gần hơn 10 dặm, rốt cục đi tới hang đá cuối cùng. Hang đá cuối cùng là một cái phương viên ngàn mét to lớn thạch thất đỉnh chóp có 9 cái to lớn cột đá dựng ngược mà xuống, tại mỗi một cái phía dưới cột đá, trên mặt đất, đều có một cái như bạch ngọc làm bằng đá ao nhỏ, mỗi một cái ao nhỏ bên trong đều có chút ít chất lỏng màu nhũ bạch, từng đạo nhàn nhạt màu ngà sữa vần sáng, tại mỗi cái ao nhỏ trên không lượn lờ, linh khí nồng nặc từ đó tản ra, đây chính là vạn năm thạch nhũ, Tô Mạc đại hỉ, hắn không nghĩ tới có nhiều như vậy vạn năm thạch nhũ, lúc đầu, hắn coi là cho dù có vạn năm thạch nhũ cũng sẽ không quá nhiều, dù sao Đông Châu mỗi một giới bách tuyệt bản, đều sẽ có người tiến đến, thời gian 3 năm, có thể tạo ra mấy giọt thạch nhũ cũng không tệ rồi, nhưng bây giờ xem xét, tất cả thạch nhũ cộng lại, chừng non nửa chén, bá, một thân ảnh cấp tốc lấp lóe, nhanh đến khó mà hình dung, cấp tốc hướng những cái kia ao nhỏ phóng đi, là Vũ Văn Tuấn. Vũ Văn Tuấn giờ khắc này bộc phát tốc độ trước nay chưa từng có, chỉ là nửa cái trong chớp mắt, liền tới gần những cái kia ao nhỏ. Sưu, Vũ Văn Tuấn vung tay lên, một cổ khí lãng quyển ra, chính cái ao nhỏ bên trong thạch nhũ toàn bộ bị cuốn động, toàn bộ hướng hắn bay đi. Ha ha. Bảo vật người tài có được, ta liền không khách khí. Vũ Văn Tuấn cười lớn một tiếng, thạch nhũ sắp tới tay, để tâm tình của hắn thư sướng không thôi, thạch nhũ chỉ cần đến trong tay hắn, coi như Tô Mạc thực lực mạnh hơn, thủ đoạn lại quỷ dị, cũng không có khả năng lại từ trong tay hắn đoạt đi.